Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 051. Ai tàng được càng sâu. Lần này Sở Dịch biến sắc, trong nội tâm một cổ dự cảm bất hảo lập tức bốc lên. Hắn không khỏi liên tưởng tới gần đây Kính Quang thành phủ cận liên tục có hai tam giai tu sĩ mất tích sự tình. Hơn nữa bởi vì hôm nay chính trực loạn thạch thành một tháng một lần loạn thạch đấu giá hội nguyên nhân, Kính Quang trong thành 7-8 vị trúc cơ cảnh tu sĩ đều cùng một chỗ hẹn nhau mà đi. Giờ phút này trong thành, sợ là một gã trúc cơ cảnh tu sĩ cũng không có. Bởi như vậy, chẳng lẽ cái kia âm nhu thanh niên, ma tu, Sở Dịch đột nhiên địa nghĩ tới điểm này, lập tức tranh thủ thời gian nhích lên màn cửa đi tới Hương Thảo Các hậu viện. Hương Thảo Các trong hậu viện, Hàn Nhân Đạt vẫn không nhúc nhích địa nguyễn ngã trên mặt đất. Hàn Thải Hoàn trong phòng cũng là không hề có động tĩnh gì. Toàn bộ trong sân chỉ có tên kia ấm nhu thanh niên lặng lặng yên đứng đấy, tựa hồ sớm dự liệu được Sở Dịch hội tiến đến, tại đâu đó chờ hắn. Ngươi chỉ là quét qua trước mắt tràng cảnh, Sở Dịch liền biết rõ đại khái chuyện gì xảy ra. Lúc này vận khí phỏng khí thuật hướng phía tên này ấm nhu thanh niên trên người quét qua. Luyện khí cảnh tam trọng. Hắn cũng chỉ là một gã luyện khí cảnh tam trọng tu sĩ. Sở Dịch dùng vọng khí thuật xem xét phía dưới, kết quả nhưng có chút vượt quá Sở Dịch dự kiến. Tên này vô cùng có khả năng là U Châu Ma Đạo tu sĩ âm nhu thanh niên. Cũng chỉ là một gã luyện khí cảnh tam trọng tu sĩ. Tiểu tử, ta biết ngay ngươi muốn tới. Tên này âm nhu thanh niên gặp Sở Dịch đi sau khi đi vào, ti không hốt hoảng chút nào nói một câu như vậy. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Sở Dịch xem hắn bộ dạng này khí định thần nhàn bộ dáng, lập tức trong nội tâm lòng cảnh giác nổi lên. Nhưng hắn là biết rõ, cái này vọng khí thuật cũng không phải vạn năng. Có rất nhiều cải biến khí tức thuật pháp, liền có thể giấu riêng được vọng khí thuật dò xét. Ta đến tột cùng là người phương nào, ngươi không phải đã đoán được sao? Cần gì phải ở chỗ này hô to gọi nhỏ? Tên kia ấm nhu thanh niên nghe Sở Dịch nói như thế, khóe miệng lộ ra một tia xem thường mỉm cười. Lập tức chỉ thấy hắn toàn thân hắc quang lóe lên phía dưới, khí tức bỗng nhiên tăng vọt một đoạn. Sở Dịch lại dùng vọng khí thuật xem xét, trúc cơ cảnh nhất trọng tu sĩ. Cái này xem xét phía dưới, Sở Dịch lập tức sắc mặt có chút tái nhợt. Trong nội tâm thì là khẩn trương vô cùng. Giờ phút này, hắn mấy có lẽ đã có thể để xác định tên này âm nhu thanh niên là tên kia tại Kính Quang thành phủ cận tập sát mười mấy tên tu sĩ U Châu Ma Đạo tu sĩ. Một gã trúc cơ cảnh nhất trọng U Châu Ma Đạo tu sĩ vậy mà có thể đem một cái tiểu thành khiến cho gà chó không yên. Tuy nói là Kính Quang thành loại này nhỏ đến không thể tuy nhỏ tiểu thành, nhưng là có thể thấy được kỳ thật thực lực cùng thủ đoạn. Hừ hừ, mà giờ khắc này người này âm nhu thanh niên tựa hồ rất là hưởng thụ Sở Dịch bộ dạng này kinh hoàng biểu lộ, nhích miệng mỉm cười, khoát tay, tựu phải có động tác gì thời điểm, lại nghe đến trong sân phịch một tiếng, nhà gỗ môn mở. Hàn Thải Hoàn bỗng nhiên vọt ra, đối với cái này âm nhu thanh niên chính là một cái hỏa cầu thuật nện đi qua. Hỏa cầu thuật. Một kích này hỏa cầu thuật khí thế hung hung, xem là cái này mảnh chân tiểu mỹ nữ xúc thế đã lâu một kích. Đang cảm thấy Hàn Thải Hoàn theo trong phòng lao tới hơn nữa phóng thích hỏa cầu thuật thời điểm, người này âm nhu thanh niên cũng là hơi kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào của ta thất lạc hiểu rồi hả? Nhưng cái này ti nghi hoặc chỉ là rằng co một cái chớp mắt. Mất đi hiệu lực rồi thì thế nào? Tại tuyệt đối là thực lực trước mặt, kỳ thật có cần hay không đều không sao cả. Dùng chỉ là giảm thiếu một ít động tĩnh, giảm thiếu một ít phiền toái không cần thiết mà thôi. Luyện khí cảnh tam trọng phát ra hỏa cầu thuật. Tại trúc cơ cảnh nhất trọng âm nhu thanh niên trong mắt, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Chỉ thấy tên này âm nhu thanh niên bên ngoài cơ thể một thước chỗ, bỗng nhiên hiện ra một vòng thảm màu xanh lá hỏa diễm. Cái này hỏa cầu thuật vừa mới đụng phải cái này thảm màu xanh lá hỏa diễm lên, liền xoẹt một tiếng, biến thành hư ảo. Ta chết cháy ngươi cái đại phôi đàn. Hàn Thải Hoàn gặp một kích không có hiệu quả, liền biết được hỏa cầu thuật phá không được cái này âm nhu thanh niên ngoài thân cái kia tầng thảm màu xanh lá hỏa diễm phòng hộ. Vậy mà đơn vung tay lên, trắng nón trên bàn tay bốc cháy lên một tầng hơi mỏng hỏa diễm, trực tiếp chạy tới, hướng phía cái kia âm nhu thanh niên bên ngoài cơ thể hộ thuẫn đập đi. Nguy hiểm, nhanh trở lại. Cái này liên tiếp động tác, chỉ là tại một hơi không đến trong thời gian phát sinh. Thấy Sở Dịch là sững sờ. Vừa mới phục hồi tinh thần lại, lại trông thấy cái kia mảnh chân tiểu mỹ nữ vậy mà như vậy không muốn sống địa đấu pháp. Chỉ là Sở Dịch biết rõ, tầng kia thảm màu xanh lá hỏa diễm chính là trúc cơ cảnh tu sĩ mới có thể thi triển thuật pháp hộ thuẫn. Phòng hộ uy lực thập phần cường đại, luyện khí cảnh tam trọng tu sĩ cơ hồ không cách nào phá vỡ. Sở Dịch tin tưởng, cho dù cái kia âm nhu thanh niên đứng ở nơi đó cho hắn đánh, chỉ sợ cái này mảnh chân tiểu mỹ nữ pháp lực đều lấy hết, đều là đánh không phá đấy. A, cô nàng này ngược lại là tuyệt sắc, thật không nghĩ tới ta xảo quyệt thắng còn giống như này gặp gỡ. Gặp Hàn Thải Hoàn dương nanh múa vuốt địa nhào đầu về phía trước, xảo quyệt thắng nhưng lại lộ ra một tia dâm tà dáng tươi cười, lập tức vỗ túi chứ vật, đơn vung tay lên, hô, chỉ thấy một cổ màu hồng phấn sương mù theo âm nhu thanh niên cách này vung trong tay tràn ngập ra đến. Hàn Thải Hoàn vừa mới tới gần âm nhu thanh niên, chỉ là tại âm nhu thanh niên hộ thuẫn bên trên 333 địa đánh cho vài cái, liền nhuyễn đến xuống dưới. Một màn này lại để cho Sở Dịch trong lòng căng thẳng, phục hồi tinh thần lại hắn không chút do dự xuất thủ. Mà vừa ra tay là Sở Dịch đắc ý nhất thuật pháp truyền nhiễu thuật. Truyền nhiễu thuật, Sở Dịch đơn vung tay lên, một đạo màu xanh biếc lưu quang hướng phía cái kia âm nhu thanh niên nhanh chóng bay đi. Mà đạo này màu xanh biếc lưu quang vậy mà trên không trung mà bắt đầu mở rộng ra đến, cánh tay thô dây leo sinh trưởng tốt, đợi đến đánh tới 3-4 trượng xa chỗ âm nhu thanh niên bên cạnh thời điểm, đã là trưởng thành người cao một đại đoàn. Cái này là trúc cơ cảnh tu sĩ phóng thích triền nhiễu thuật, vô luận là uy lực hay vẫn là tốc độ đều so luyện khí cảnh thời điểm cường lớn hơn rất nhiều. Lần này tuyệt đối là không hề dấu hiệu địa đánh lén, coi như là âm nhu thanh niên cũng là bị bất thình lình thoáng một phát cho khiến cho ngây ra một lúc. Chỉ là cái này ngây người một lúc công phu, cái này màu xanh biếc dây leo liền điên cuồng mà sinh trưởng, đem tên này âm nhu thanh niên cho một mực địa vây ở trong đó. Mà bên kia, một đạo thanh sắc kiếm quang, dùng một loại tốc độ cực nhanh thoáng cái tập sát tới. Sở Dịch lần này ra tay, lại chính là nhanh nhất sát chiêu. Triền nhiễu thuật, vây khốn địch nhân. Thanh vân phi vũ kiếm, nhanh chóng tập sát. Cái này phối hợp đã là Sở Dịch trước mắt uy lực lớn nhất tổ hợp một trong. Có lẽ dùng tới cuộc gạch đầu uy lực hội càng lớn hơn một chút, đạt tới đạo giai hạ phẩm uy lực. Nhưng cuộc gạch đầu là thuộc về cái loại nầy độn khí, tốc độ tương đối chậm. Sở Dịch không xác định cái này ma tu đến tột cùng có cái gì không thủ đoạn có thể lập tức giãy rùa cái này triền nhiễu thuật, cho nên liền trước tiên sử dụng uy lực đạt đến nửa đạo giai, nhưng tốc độ cực nhanh thanh vân phi vũ kiếm. Nhìn thấy một màn này, tên này kêu lên xảo quyệt thắng ma tu sợ tới mức quát to một tiếng. Chỉ thấy hắn vỗ túi chứ vật, một mặt màu xám cốt thuẫn bị thanh toán đi ra. Chỉ thấy mặt này cốt thuẫn vừa mới bị tế ra đến, liền mạnh mà vừa tăng, biến thành một mặt trừng trượng cao hổ thuẫn, chắn trước người của hắn. Ba, chỉ nghe một tiếng giòn vang, Sở Dịch thanh vân phi vũ kiếm trực tiếp công kích tại mặt này cốt thuẫn lên. Chỉ thấy vừa mới tiếp xúc, cái kia mặt màu xám hổ thuẫn liền bị đẩy lui. Thuẫn trên mặt tràn ngập một hồi màu xanh quang văn, trực tiếp đập vào hắn hổ tại sau lưng bị triền nhiễu thuật cho vây được cực kỳ chặt chẽ xảo quyệt thắng trên người. Thoáng cách đem xảo quyệt thắng cho nện đến đã bay đi ra ngoài. Chỉ nghe được xảo quyệt thắng hét thảm một tiếng, hướng về sau bay ngược mà đi. Mà Sở Dịch thừa cơ hội này, lần nữa thao túng thanh vân phi vũ kiếm, mạnh mà hướng bên trên chối xuống. Oanh, Lúc này đây, Sở Dịch chỉ thấy mặt này Cốt Thuẫn lại bị Thanh Vân Phi Vũ kiếm bắn cho đánh trúng vỡ vụn ra đến. Mà Thuẫn sau đích xảo quyệt thắng thì là trực tiếp bị một kiếm xuyên thấu, ngã trên mặt đất. Treo rồi. Nhìn thấy một màn này, Sở Dịch trong nội tâm rốt cuộc có chút buông lỏng. Đang muốn tiến lên nhìn xem Hàn Thải Hoàn Hàn Nhân Đạt hai người như thế nào. Lại chợt nghe cờ, rắc, một hồi vỡ vang lên. Thanh âm này dĩ nhiên là xảo quyệt thắng chỗ đó phát ra đấy. Chuyện gì xảy ra? Sở Dịch thấy thế trong nội tâm đột nhiên cả kinh, vội vàng nhìn về phía xảo quyệt thắng vị trí. Chỉ là xem xét, Sở Dịch liền cảm thấy toàn thân tóc gáy đứng đấy. Chỉ thấy giờ phút này, xảo quyệt thắng toàn thân dấy lên một tầng thảm màu xanh lá hỏa diễm, đem quấn quanh lấy hắn dây leo đều thiêu hủy. Mà bản thân của hắn thì là ngực đã phá vỡ một cái động lớn, lại còn chưa chết, mà là dùng một loại oán độc đến cực điểm thần sắc nhìn xem Sở Dịch. Nguy rồi, vừa mới chủ quan rồi, một kiếm kia trảm lịch không có thương tổn đến tâm mạch của hắn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 052 truyện pháp. Nhìn thấy một màn này, Sở Dịch lập tức tại trong lòng xẹt qua một tia ảo não cảm xúc, lập tức vung tay lên, đem Thanh Vân Phi Vũ kiếm lần nữa tế ra. Một tay một điểm, vậy mà lần nữa không nói hai lời liền trực tiếp xếp đến. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi che giấu như thế chi sâu. Bất quá ngươi cho rằng đồng dạng thủ pháp có thể gây tổn thương cho ta lần thứ hai ư? Nhìn thấy Sở Dịch Thanh Vân Phi Vũ kiếm hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh chém giết tới, xảo quyệt thắng ánh mắt lộ ra một tia thần sắc sợ hãi, lập tức liền lạnh giọng nói ra. Vừa dứt lời, xảo quyệt thắng trước người liền hiện ra một mặt hắc thiết thuẫn chặn Sở Dịch Thanh Vân Phi Vũ kiếm. D-A-N-G-G. Lần này, cái này Thanh Vân Phi Vũ kiếm cũng không có như trước khi như vậy sắc bén, chỉ là tại hắc thiết thuẫn bên trên để lại một cái bạch ấm, liền không tiếp tục mặt khác rồi. Nhìn thấy một màn này, xảo quyệt thắng khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ta đem làm cái này Thanh Phi kiếm hạng gì sắc bén? Như thế xem ra, này Thanh Phi kiếm chỉ có nửa đạo giai công kích uy năng, chỉ là có chứa bài trừ mơ sát chi khí hiệu quả, mới đưa của ta cái kia mặt cho Cốt Thuẫn. Bất quá bởi như vậy, ngược lại miễn cưỡng xem như một đồ tốt. Bổn thiếu gia ta đã muốn. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy xảo quyệt thắng một tay vỗ. Sở Dịch chỉ cảm thấy một hồi gió lạnh thổi qua. Một chỉ so với Sở Dịch cao hơn hai cái đầu linh dược bị thanh toán đi ra. Này chỉ linh dược hất lên một bộ rách dưới khôi giáp, cầm trong tay dược đầu đại đao. Tuyệt đầu ở giữa chán cũng có một chỉ một tấc dài hơn một sừng dài đi ra. Tiểu tử, thử xem của ta một cấp dược vệ tư vị như thế nào. Một tướng dược vệ thú nhận, xảo quyệt thắng sắc mặt liền dễ nhìn rất nhiều. Chỉ thấy hai tay của hắn lần nữa vỗ bên hông túi chứ vật. Một lớn chừng bằng trái long nhãn màu đỏ như máu viên đan dược liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Thoáng một phát nuốt vào về sau, xảo quyệt thắng trước ngực miệng vết thương liền bắt đầu sẽ cực kỳ nhanh khôi phục. Thật là lợi hại. Cái này ma tu đích thủ đoạn thật sự là quá nhiều. Sở Dịch thấy thế, sắc mặt trắng bệ kêu to không tốt. Không nói trước chính mình đấu qua được đấu không lại, tự nói lúc này nếu quả thật ở cái này hương thảo cắt trong sân đấu, thuật pháp dư ba, tuyệt đối sẽ đem Hàn Thải Hoàn Hàn Nhân Đạt hai người cho đánh chết đấy. Tiểu tử, chỗ này quá nhỏ rồi, dám ra khỏi thành đi đấu một trận không? Sở Dịch biết rõ chính mình 89/10 không phải là đối thủ của hắn, nhưng hay vẫn là mở miệng tương mời nói. Mà trên thực tế, hắn trong lòng đã sớm tính toán tốt rồi. Chỉ cần một tướng cái này ma tu dẫn sắt rời đi, hắn liền ngự khởi phi diệp, dùng tốc độ nhanh nhất mang theo hai người này đi dính quang trong thành truyền tống pháp trận, truyền tống đi Loạn Thạch thành. Bởi như vậy liền an toàn. Tiểu tử, ngươi rất có loại. Tên là xảo quyệt thắng ma tu trên thực tế đối với Sở Dịch cái kia chuôi Thanh Vân Phi Vũ kiếm cũng là hết sức kiêng kỵ. hơn nữa trên người có thương tích nguyên nhân đấu cũng không thập toàn nắm chắc. Mà hắn vừa mới ăn vào cái kia miếng ngưng huyết đan, thì là ma đạo tu sĩ chữa thương linh dược. Chỉ cần một lát là được khôi phục hơn phân nửa. Cho nên nghe Sở Dịch nói như thế, liền gật đầu, đáp ứng xuống. Lập tức một tay hướng không trung ném đi. Một chỉ màu trắng đầu lâu ra hiện dưới chân của hắn. Chỉ thấy hắn đạp trên cái này chỉ màu trắng đầu lâu lên không ở bên trong. Đi một đoạn về sau liền huyền đậu ở chỗ đó. Cũng không trực tiếp đi thành bên ngoài, mà là trực tiếp nhìn xem Sở Dịch. Ừ, thật sự là giảo hoạt. Hắn làm như vậy là sợ ta chạy trốn. Bởi như vậy, ta nếu là mang lấy hai người bọn họ phi độn, nhất định là hội bị đuổi kịp đấy. Sở Dịch tại trong lòng âm thầm lo lắng, đồng thời hướng phía Hàn Nhân Đạt đi tới. Hàn sư thúc, ngươi coi như không tồi. Sở Dịch vội vàng mà hỏi thăm. Ta không sao. Tiểu hoàn thế nào? Hàn Nhân Đạt không biết bị cái kia xảo quyệt thắng xử cái gì thủ đoạn, pháp lực một tia đều vận lên không được. Liền toàn thân đều sủi lơ vô lực, lúc này liền ngồi đứng lên mà nói đều có chút khó khăn. Hàn thúc thúc, tiểu hoàn không có việc gì. Đồng dạng chúng một hồi xương đỏ nguyễn đến tại địa Hàn Thải Hoàn nghe vậy cũng là suy yếu nói. Các ngươi có thể đi không? Sở Dịch nghe vậy, vội vàng hỏi. Không biết a. Cho dù là luyện đan sư, Hàn Nhân Đạt trong nội tâm cũng là không có ngọn nguồn. Dù sao ma tu đích thủ đoạn thật sự là thật là vượt dị. Ta ngay lập tức đem cái này châu ma tu cho dẫn sắt rời đi. Ta một đưa bọn chúng dẫn sắt rời đi về sau. Các ngươi hai người liền nghĩ biện pháp đi trong thành truyền tống trận. Đi trước Kính Quang Thành nói sau. Nếu là thật sự đi không được, tựu lớn tiếng kêu cứu là được. Nhìn dáng vẻ của hắn, thần thông có lẽ không dưới ta. Nếu là có thể đem người này chém giết là tốt nhất. Nhưng nếu là không địch lại, ta sẽ gặp trốn chạy để khỏi chết. Cho nên không biết có thể kéo bao lâu. Các ngươi còn phải càng nhanh càng tốt. Sở Dịch quát khẽ một hồi về sau, đang định ly khai, lại trông thấy Hàn Nhân Đạt lén lút tay chuyển tay, đưa qua một thứ gì. Sở Dịch dùng khóe mắt quét nhìn xem xét, dĩ nhiên là một quả ghi lại sự tình ngọc giản. Đây là Hàn sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị. Trước khi không biết ngươi là trúc cơ cảnh tu sĩ, lão hủ nhiều có đắc tội. Cái này chỉ ngọc giản là lão hủ tuổi trẻ thời điểm ngoài ý muốn đạt được. Chỉ là cái này chỉ ngọc giản trên có khắc có trận pháp. Lão hủ không được chứng kiến trong đó nội dung. Chẳng những là lão hủ, mà ngay cả sư huyên của ta Hàn Đạt dùng tất cả biện pháp, cũng chỉ là nhìn xem đến nơi này trong ngọc giản mở đầu vô cùng thiểu một bộ phận nội dung. Bất quá căn cứ cái này rất ít một bộ phận nội dung phán đoán. Chúng ta đoán chừng cái này trong ngọc giản ghi lại lấy. Hẳn là một môn trúc cơ cảnh đã ngoài tu sĩ mới có thể thi triển cường đại thuật pháp. Hiện tại liền tặng cho Trình sư dơ, dơ quy quy y, e, t, ngươi rồi. Mong rằng Trình sư dơ, dơ quy quy y, e, t, ngươi về sau đối với tiểu hoàn hắn nhiều hơn chiếu cố. Hàn Nhân Đạt đối với Sở Dịch dặn dò. Sở Dịch nghe vậy thì là ngây dại. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ cái này Hàn Nhân Đạt vậy mà ngay tại lúc này đưa hắn như vậy một môn thuật pháp. Tuy nhiên không biết là cái gì thuật pháp, nhưng nghe đi lên tựa hồ là rất lợi hại bộ dạng. Hàn sư thúc cám ơn. Sở Dịch nói một thân về sau, liền ngự sử lấy phi diệp nhất phi trùng thiên, hướng phía Kính Quang Thành bên ngoài bay đi. Đồng thời đem ngọc giản dán tại cái trán, nhanh chóng đọc đến lấy trong ngọc giản nội dung. Mà cái kia xảo quyệt thắng thương thế cũng còn không có có khôi phục. Gặp Sở Dịch đã bay ra, liền ở phía trước ngự sử lấy đầu lâu hình dáng phi độn pháp khí ở phía trước không nhanh không chậm địa bay lên. Trong ngọc giản nội dung chỉ là ghi lại một đạo thuật pháp, cũng không phức tạp. Sở Dịch chỉ là bỏ ra nửa thời gian uống cạn chung trà, liền xem xong rồi. Chỉ là ở trong đó nội dung lại làm cho Sở Dịch cảm thấy rung động không thôi. Ở trong đó ghi lại lấy dĩ nhiên là một môn gọi là cử một đỉnh địa cấp cao giai thuật pháp. Địa cấp cao giai. Cái này cái gì khái niệm? Sở Dịch trong nội tâm rung động. Phải biết rằng, tu sĩ học thuật pháp đại đa số đều là hoàng cấp cấp thấp trong so sánh bình thường đấy. Mà cho dù hắn cái này đại tiên môn bình thường tu sĩ, tại luyện khí cảnh thời điểm có khả năng học thuật pháp, cũng chẳng qua là hoàng cấp thấp trung giai thuật pháp. Còn cần môn tống đi đổi. Chỉ có tấn chức trúc cơ cảnh về sau, mới có thể trực tiếp đạt được một môn hoàng cấp cao giai thuật pháp. Còn lại, liền muốn chính mình kiếm lấy môn phái điểm tống hiến đi thay đổi. Mà theo Sở Dịch biết, có thể đổi được cao nhất thuật pháp là hoàng cấp đỉnh giai thuật pháp rồi. Mà địa cấp đã ngoài thuật pháp, tắc thì không cách nào đổi đến. Chỉ có những cái kia chân truyền đệ tử, hoặc là vi môn phái lập nhiều đại tông người mới có thể đạt được ban cho. Mà cái kia cái gọi là lập nhiều đại tông, tự nhiên không phải là cái gì 10 năm như một ngày địa tại trong môn phái chịu mệt nhọc địa làm việc lặt vặt. Trong tu tiên giới không lưu hành chiến sĩ thi đua. Cái kia cái gọi là đại tông, tự nhiên là vi môn phái xuất sinh nhập tử, hoặc là dâng lên cái gì tốt bảo bối. Chuyện như vậy người phía trước Sở Dịch sợ chết chỉ sợ cũng không có bổn sự này. Thứ hai tựu càng sẽ không rồi. Không nói trước tốt bảo bối khó được. Tựu là có tốt bảo bối. Vì cái gì không chính mình giữ lại. Cho nên cái này địa cấp đã ngoài thuật pháp, không có gì bất ngờ xảy ra Sở Dịch đời này cũng đừng hy vọng rồi. Nhưng lần trở lại này, Sở Dịch nhưng lại được một môn hàng thật giá thật địa cấp công kích thuật pháp. Hay vẫn là địa cấp cao giai đấy. Cái này lại để cho Sở Dịch thực lực lập tức bành trướng một mảng lớn. Đối với cái này tên gì xảo quyệt thắng châu ma đạo tu sĩ đánh chính là chủ ý. Cũng không phải cái gì kéo dài một thời gian ngắn. Mà là thử xem có thể hay không đem hắn cho diệt sát. Kính Quang ở ngoại ô. Kính Quang thành cái này tòa tiểu thành. Tuy nói không có gì lợi hại tu sĩ, lại không có cái gì đặc biệt thứ đáng giá sản xuất. Nhưng khả năng chính là do ở này nguyên nhân đưa đến hắn yên lặng hoàn cảnh. Giờ phút này chính trực ngày mùa hè trạng vạng tối. Một đầu phiến đá lộ theo Kính Quang thành cửa đông một mực kéo dài đến bên ngoài bãi cỏ. Kéo dài hơn 10 dặm về sau, liền chui vào trong cỏ hoang. Ánh nắng chiều chiếu rọi, gió nhẹ nhẹ phẩy, cây cỏ toa toa. Thật là xinh đẹp. Tại đây phong cảnh rất tốt, dùng để chôn cất ngươi có lẽ vậy là đủ rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 053 đánh chết thượng. Đột nhiên, cái kia đang mặt hắc y xảo quyệt thắng ở giữa không trung ngừng lại. Đột nhiên quay đầu lại. Đối với Sở Dịch cười lành lạnh nói. Giờ phút này, chỉ thấy bộ ngực hắn chính là cái kia miệng vết thương nổi. Đã sinh ra vô số thịt lồi. Mặc dù nói không có khỏi hẳn, nhưng đã không còn đáng ngại. Cho nên mới như vậy tự tin địa ngừng lại. Mà theo nó một tiếng này cười lạnh, hai cái toàn thân âm khí lăn mình quay cuồng rượt về cũng bị chiêu đi ra. Nhìn thấy một màn này Sở Dịch lập tức trong nội tâm dừng lại một chầu. Hai cái rượt về. Trước khi cái kia một chỉ, nhìn về phía trên lực công kích tựu cùng ta không kém bao nhiêu bộ dạng. Cái này hai cái, chẳng phải tương đương với hai gã trúc cơ cảnh tu sĩ. Nếu là hơn nữa bản thân của hắn, không chẳng khác nào là ba đánh một. Thật sự là quá biến thái rồi. Sở Dịch nhìn không được tại trong lòng kêu khổ, đồng thời lại động tình huống không đúng, lập tức bỏ chạy lộ tâm tư. Mau nhìn a, trúc cơ cảnh tiền bối đánh đi lên. Này sẽ chính trực trạng vạng tối. Lớn như thế động tính. Lập tức dẫn tới phía dưới top 5 top 3 kết bạn trở về thành tu sĩ nhao nhao vé mắt. Đang cảm thấy cái kia đứng tại hai gã âm khí tùm rượu về chính giữa áo đen thanh niên lúc. Phía dưới tu sĩ lập tức kinh hãi. Là ma tu a, trúc cơ cảnh ma đạo tu sĩ. Nên không phải là giết được chúng ta Kính Quang thành gà chó không yên cái vị kia a. Đoán chừng 89 phần 10 đúng rồi. Không biết vị kia trúc cơ cảnh tiền bối là không phải là đối thủ của hắn a. Không biết đây này. Có lẽ hơn phân nửa không phải đâu. không gặp Bàng gia gia chủ cũng là trúc cơ cảnh nhất trọng tu sĩ còn không phải bị giết sao? Một người tu sĩ sợ hãi nói. Mà lời vừa nói ra, phía dưới những này luyện khí cảnh hai tam trọng thái điểu tu sĩ lập tức sợ tới mức giải tán lập tức. Lẫn mất xa xa địa đang xem cuộc chiến. Hừ, thấy như vậy một màn. Như vậy gọi là xảo quyệt thắng ma tu lộ ra vẻ đắc ý cười lạnh. Hừ lạnh một tiếng. Lập tức nhìn xem Sở Dịch. Hy vọng cho hắn tạo thành cường đại trong nội tâm áp lực. Bất quá cười lạnh quy cười lạnh. Đã trải qua hương thảo các trong tiểu viện giáo huấn về sau. Xảo quyệt thắng thế nhưng mà tuyệt đối không dám coi thường trước mắt người trẻ tuổi kia. Trong lòng của hắn minh bạch. Nếu không là Sở Dịch cố kỵ trong sân hai người kia tánh mạng. Không cho mình thở dốc cơ hội. Lúc ấy tự cùng chính mình liều chết. Bị thương phía dưới. Đoán chừng chính mình tỷ số thắng thật đúng là không lớn. Mà này sẽ đã người này dám cùng đi ra, chắc là có cái gì dựa đấy. Bất quá, dựa quy trận chiến. Chính thức gạt ra một đánh một. Xảo quyệt thắng cảm thấy cùng giai nội có thể thắng được hắn tu sĩ. Thật đúng là không nhiều lắm. Tuyệt Linh Tông ngàn dược lão nhân tòa hạ, ngồi xuống trẻ tuổi nhất chân truyền đệ tử, cũng không phải là hư danh nói chơi đấy. Trong lòng của hắn tự nhiên có 10 phần tự tin. Mà bên này Sở Dịch. Thì là thoáng qua một cách đến. Liền không nói một lời địa đem thuật pháp hộ thuẫn cho mở ra. Đợi đến mịt mờ một tầng màu xanh vầng sáng bao phủ cách người mình thời điểm. Sở Dịch tâm. Mới thoáng địa yên ổn đi một tí. Bắt đầu thử điều động trong cơ thể chân nguyên. Ý đồ đem cái môn này gọi là cử một đỉnh địa cấp cao giai thuật pháp cho phát ra tới. Chỉ là thử một lần phía dưới. Sở Dịch liền cảm thấy trong cơ thể chân nguyên. Thật giống như vỡ đê đồng dạng. Điên cuồng mà hướng phía thi pháp tay phải dũng mãnh lao tới. Chỉ là một lát thời gian, Sở Dịch trong cơ thể chân nguyên, dĩ nhiên cũng làm đi 1/10 bộ dạng. Thật là lợi hại thuật pháp. Trách không được chỉ có chút cơ cảnh tu sĩ mới có thể tu luyện. Nguyên lai đối với chân nguyên yêu cầu vậy mà nhiều như vậy. Cho dù là luyện khí cảnh tu sĩ tu luyện rồi cũng phóng thích không đi ra. Trong nội tâm kinh hãi phía dưới, Sở Dịch cũng là cuồng hỉ. Hắn biết rõ, một đạo thuật pháp mạnh yếu, ngoại trừ cái kia huyền ảo nguyên khí pháp tắc bên ngoài, còn có tựu là một đạo duy nhất một lần có thể điều động bao nhiêu chân nguyên làm ra công kích. Càng là lợi hại thuật pháp, nhu cầu chân nguyên liền thì càng nhiều. Trái lại cũng thế. Cho nên thường thường một đạo lợi hại thuật pháp cần chân nguyên lượng là kinh người. Mà lúc này, Sở Dịch trên tay phải cũng hiện ra mịt mờ ánh sáng màu xanh. Một cổ làm cho người kinh hãi khí cơ, lập tức tràn ngập ra đến. Nhìn thấy một màn này xảo quyệt thắng, sắc mặt lập tức biến đổi. Chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hai cái dược vệ liền một trái một phải địa hướng phía Sở Dịch đánh tới. Mà bản thân của hắn, thì là sẽ cực kỳ nhanh đánh ra một đạo tốc độ cực nhanh màu đỏ sẫm máu tươi. Hướng phía Sở Dịch bão tố bắn đi. Ý đầu ngăn chặn Sở Dịch thi pháp. Sở Dịch nhìn xem trước mặt mà đến công kích cũng là tại trong lòng hét to một tiếng. Hảo cường. Chỉ là đạo kia dùng nhanh chiến thắng máu tươi uy lực tựu tương đương với hoàng cấp trung giai thuật pháp công kích. Cái này xảo quyệt thắng đến cùng cái gì địa vị. Trong lúc nhất thời Sở Dịch lòng cảnh giác nổi lên. Một tay đột nhiên nắm chặt. Oanh. Sở Dịch chỉ cảm thấy hắn một tay chém ra thời điểm tựa hồ cả người hắn đều chấn động một cái. Chỉ thấy một đoạn chuông đựng nước phẩm chất. Chừng một trượng lớn lên màu xanh đen cử một. Theo Sở Dịch cái này nắm chặt phía dưới. Âm âm xuất hiện ở Sở Dịch trong tay. Qua, nhìn thấy một màn này. Vô luận là Sở Dịch hay vẫn là xảo quyệt thắng. Hay vẫn là trốn ở phía dưới cách đó không xa đang xem cuộc chiến một đám lộ nhân tu sĩ. Đều là cả kinh kêu to một tiếng. Đạo này thuật pháp cũng quá khí phách đi à nha. Mà Sở Dịch thì là tại ngây người một lúc về sau cuồng tiếu không thôi. Hơn 3 mét trường, hơn 1 mét thô một đạo thuật pháp. Cự một đỉnh quả nhiên cho lực. Cái này đỉnh không chết được ngươi. Ta đỉnh. Sở Dịch thấy thế. Lập tức quát to một tiếng. Đơn vung tay lên. Cự một đỉnh rời tay bay ra. Trên không trung sự trượt thời điểm phát ra ầm ầm thanh âm. Hướng phía xảo quyệt thắng đụng tới. Phốc, chỉ nghe một tiếng rất nhỏ động tĩnh. Chỉ thấy cái kia xảo quyệt thắng lúc trước đánh ra cái kia đảo huyết mũi tên. Bị cự một đỉnh cho đánh lên. Cái kia nhanh vô cùng nhìn như xuyên thấu lực không tầm thường máu tươi. Chỉ là huyết quang lói lên phía dưới liền biến mất vô hình. Không gây pháp ngăn cản cự một đỉnh mảy may. A a a. Xảo quyệt thắng đang cảm thấy một màn này thời điểm cũng là sợ tới mức vong hồn đại bốc lên. Nhưng hắn là biết rõ, loại này cường pháp giá trị. Phải biết rằng đối với tu sĩ mà nói thứ trọng yếu nhất trên thực tế tựu là tu vi cùng thuật pháp. Cái này hai dạng đồ vật nếu như nghiêm khắc địa nói so về pháp khí phù lục chờ vật muốn trọng yếu địa nhiều. Bởi vì pháp khí phù lục linh thú vân vân các loại thủ đoạn. Cuối cùng hay vẫn là ngoại vật. Trừ phi là bản mệnh pháp bảo bên ngoài. Còn lại pháp khí phù lục linh thú vân vân. Hội theo tu sĩ tu vi tăng lên thời gian dần qua theo không kịp thời đại. Hoặc là cần tốn hao đại lượng tài nguyên mới có thể đuổi kịp. Mà thuật pháp tựu không giống với. Chỉ cần tu sĩ tu vi có tăng lên thuật pháp uy lực cũng hội tự nhiên mà vậy theo sát dâng lên. Giống vậy sở dịch hiện tại triển nhiễu thuật châm diệp đâm vân vân thuật pháp. Uy lực tựu so luyện khí cảnh thời điểm cường lớn hơn rất nhiều. Bởi như vậy tốt thuật pháp giá trị tự nhiên không cần nói cũng biết rồi. Một kích này uy lực đều tương đương với một kiện đạo giai hạ phẩm pháp khí một kích rồi. Đây nhất định là địa cấp thuật pháp. Hay vẫn là địa cấp thuật pháp ở bên trong so sánh lợi hại đấy. Chỉ sợ ít nhất là địa cấp cao giai. Chỉ là cường đại như thế địa cấp thuật pháp không phải tu sĩ có thể học được. Tiểu tử này khắp nơi bình thường. Làm sao có thể học được đấy? Xảo quyệt thắng trong nội tâm chấn động mãnh liệt. Lập tức luống cuống tay chân địa đơn tay vừa lộn. Một mặt màu đen tiểu kỳ xuất hiện trên tay hắn. Chỉ thấy hắn bắt lấy tiểu kỳ đơn vung tay lên. Màu đen tiểu kỳ bữa nay lúc huyết quang lóe lên. Gào khóc thảm thiết thanh âm nổi lên. Từng chích hơi mờ màu xám lệ vượt. Theo màu đen tiểu kỳ nổi bay ra. Tại xảo quyệt thắng quanh người xoay quanh phi động. Nửa cái hô hấp không đến liền đem xảo quyệt thắng hộ được mưa gió không thấu. Cái này màu đen tiểu kỳ. Dĩ nhiên là một mặt có thể đem lệ vượt thu ở trong đó. Cũng có thể khống chế phóng thích đối địch ma khí. Rầm rầm. Lúc này. Sở dịch cử một đỉnh. Cũng đã xẹt qua này 4-5 trượng khoảng cách xa. Lập tức muốn đánh lên cái này xảo quyệt thắng. Xảo quyệt thắng thấy thế. Thấy không cách nào né tránh. Lập tức quát to một tiếng. Toàn thân lại bốc lên một hồi thảm màu xanh lá hỏa diễm. Xem ra cũng là một đạo phòng ngự thuật pháp. Mà này sẽ, sở dịch cũng là kêu to một tiếng. Bởi vì này một lát, cái kia hai cái rượu vệ, đã một trái một phải địa giết đã đến sở dịch hai bên. Thanh vân phi vũ kiếm, trảm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện quải tiên chương 054 đánh chết, hả? Cái này một cái chớp mắt. Sở dịch vừa mới phát xong cử một đỉnh. Dùng hắn thi pháp tốc độ. Không kịp phát ra đạo thứ hai thuật pháp. Dưới tình thế cấp bách, sở dịch chỉ có thể tâm niệm vừa động, đem bản mệnh pháp bảo thanh vân phi vũ kiếm tế ra, hướng phía bên phải con rùa kia về chém tới. Mà cả người thì là hướng về sau tiêu xạ, né tránh bên trái rùa về cách này một côn. Sở dĩ lựa chọn chém phía bên phải con rùa kia về, là vì phía bên phải con rùa kia về cầm. Là một thanh so sở dịch cả người cũng ngắn không đến địa phương nào đi rượt đầu đại đao. Nhìn về phía trên rất dọa người. Mà bên trái con rượt kia vệ. Nhưng chỉ là cầm một căn âm khí tùm lang nha bổng các loại vũ khí. Lưỡng so sánh với. Sở dịch không chút do dự làm ra lựa chọn. Cho dù bị gõ ở bên trong. Đó cũng là lang nha bổng. Tiếp xúc mặt đại. Lực lượng càng phân tán. Hẳn không phải là dễ dàng như vậy có thể đánh bại của ta hộ thể pháp thuẫn. Sở dịch nghĩ như vậy đến. Đồng thời khống chế được thanh vân phi vũ kiếm. Hung hăng địa hướng phía cái con kia cầm rượu đầu đại đao rượu vệ. Một đao chém xuống. Choảng. chỉ nghe một tiếng rất nhỏ vỡ vụn thanh âm vang lên. Cái kia thanh vân phi vũ kiếm, vậy mà phát sau mà đến trước. Trước mặt cho cái kia đại đao dược vệ trung trung một kích. Chỉ thấy thanh vân phi vũ kiếm thân kiếm tại chạm đến dược vệ ngoài thân âm khí hộ giáp một sát na kia. Ánh sáng màu xanh lóe lên phía dưới. Vậy mà phát ra một tiếng rất nhỏ bạo tiếng nổ. Dược vệ hộ thể âm khí lại bị sinh sinh địa chấn khai. Thanh vân phi vũ kiếm lần nữa đi đến bên trong chém vài tấc. Lập tức một vòng vết sạn, lợi dụng dược vệ miệng vết thương làm trung tâm, hiện lên phóng xạ hình dáng khuyết tán ra. Một kích này, đúng là vạn niên thanh quang trúc cái kia đặc biệt tịch tà công hiệu. Khắc chế dược vệ trên người âm khí, đã tạo thành viễn siêu nửa đạo giai tổn thương. Rống, dược vệ thụ đòn nghiêm trọng này, liên tục đau nhức sống một tiếng. Mà cái kia xảo quyệt thắng, tựa hồ là cùng cái này dược vệ tâm thần tương liên. Tại dược vệ bị thương đồng thời, cũng là kinh. Trải qua, nổ nảy ra địa hộp ra một ngụm máu tươi. Trong mắt xuất hiện nồng đậm vẻ sợ hãi. Ngươi cái này thanh phi kiếm đến tột cùng là cái gì chất liệu? Những lời này tại xảo quyệt thắng trong nội tâm còn chưa kêu ra miệng. Chỉ thấy một đoạn màu xanh cử một, cũng đã ngang trời đánh tới. Đông, chỉ nghe một tiếng nặng nề tiếng vang. Cự một đỉnh đã đụng vào này mặt màu đen tiểu kỳ nổi phóng xuất ra. Vần quanh lấy xảo quyệt thắng quanh người cái kia gần trăm chỉ lệ vượt làm thành phòng ngự thuẫn lên. Cái kia nhìn như dày đặc. Đem xảo quyệt thắng hộ được mưa gió không thấu lệ vượt phòng ngự thuẫn. Lại bị thoáng cái bắn cho tản ra đi. Cự một đỉnh lập tức hào không ngừng lại địa oanh kích tại xảo quyệt thắng quanh người cái kia tầng thảm màu xanh lá hỏa diễm lên. Rầm rầm rầm. Chỉ là tiếp xúc, liền nghe được một hồi chói tai tiếng nổ mạnh. Toàn bộ cự một đỉnh tại oanh tản tầng thứ nhất gần trăm chỉ lệ vượt tạo thành phòng ngự về sau. Liền đem xảo quyệt thắng đỉnh lấy trên không trung hướng về sau rút lui mấy trượng. Giờ phút này tiếp xúc đến xảo quyệt thắng quanh thân cái kia một vòng thảm màu xanh lá hộ thể hỏa diễm lúc. Vậy mà oanh địa nổ ra. Lập tức, vô số khối lớn toái một đầu bay loạn. Trong đó rất lớn một bộ phận, dày đặc địa oanh kích tại xảo quyệt thắng trên người. Đem xảo quyệt thắng cuối cùng một tầng thảm màu xanh lá hộ thể hỏa diễm lập tức đánh diệt. Mà xảo quyệt thắng cũng bị lần này oanh được kêu thảm một tiếng. Trên không trung hộp ra một miệng lớn huyết, hướng về phía dưới trụi lạc mà đi. Mà này sẽ, sở dịch cũng là hét thảm một tiếng. Bị đánh đích sau này phương trọn vẹn bay ngược tầm hơn 10 trượng mới khống chế được thân hình. Lập tức sắc mặt trắng nhợt. Một ngụm máu tươi phun ra. Lại là vừa vặn trọng thương xảo quyệt thắng đồng nhất khắc. Cái con kia cầm lang nha bổng vượt về giết đến. Mạnh mà hướng phía sở dịch hộ thể linh thuẫn bên trên tựu là thoáng một phát. Đem sở dịch hộ thể linh thuẫn đánh cho lắc lư không thôi thiếu chút nữa trực tiếp tan vỡ. Sở dịch bản thân cũng bị đánh cho bay ngược mà đi. Còn bị chấn đắc khí huyết sôi trào. Hộp ra một ngụm máu tươi. U châu ma đạo tu sĩ quả nhiên lợi hại. Chịu đựng một kích này sở dịch trong nội tâm hoảng sợ vô cùng. Trong nội tâm đối với xảo quyệt thắng người này lòng cảnh giác càng thêm nổi lên. Lập tức không để ý thương thế. Khống chế được phi diệp trên không trung dừng lại lui về phía sau thân hình về sau. Nhẫn thủ lấy khí huyết sôi trào thống khổ. Cưỡng ép lần nữa phóng ra một đạo cử một đỉnh. Ta lại đỉnh. Sở dịch hét lớn một tiếng. Đơn phung tay lên. Lại là một đoạn cực lớn màu xanh đen cử một. Hướng phía xảo quyệt thắng oanh kích mà đi. Hơn nữa đã có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm. Sở dịch lúc này đây một tay chém ra thời điểm. Còn dùng đem hết toàn lực đẩy. Bởi như vậy, đạo này cử một đỉnh tốc độ so với trước cái kia đạo cử một đỉnh phải nhanh hơn nhất thời nữa khắc còn không ngớt. Oanh, sở dịch một kích này ở giữa bị trọng thương rơi trên đường xảo quyệt thắng. Chỉ nghe oanh một tiếng bạo tiếng nổ, xảo quyệt thắng bị cử một đỉnh cái này cường hoành một kích lập tức bị oanh giết trở thành một đống thịt nhão. Mà đang ở xảo quyệt thắng bị sở dịch đuổi giết một cái chớp mắt, cái kia hai cái rượu về cũng tựa hồ bị gặp cái gì tai họa ngập đầu đồng dạng. Mạnh mà ôm đầu kêu thảm thiết. lập tức toàn thân liền đều bốc cháy lên thảm màu xanh lá hỏa diễm. Trong chốc lát liền biến thành một hồi khói xanh, biến mất tại trong thiên địa. Mà cái kia mặt hóa ra gần trăm chỉ lệ phủ màu đen tiểu kỳ, cũng bởi vì không có chân nguyên rót vào, rơi trên mặt đất, khôi phục bộ dáng lúc trước. Một mặt lòng bài tay lớn nhỏ màu đen tiểu kỳ, mà kỳ bên trong đích những cái kia lệ phủ, tự nhiên cũng đều lúc này mặt màu đen tiểu kỳ tự hành nhỏ đi trong quá trình, kêu thảm bị hấp trở về. Hô cắp hô cắp hô ha. Giữa không trung, Sở Dịch miệng lớn địa hít vào khí, để bình phục cái kia tâm tình khẩn trương. Thực hiểm a, U Châu ma đạo tu sĩ, thực lực vậy mà khủng bố như vậy. Nếu là không có trùng hợp đạt được cái này từ một đỉnh thuật pháp, chỉ sợ sẽ là trốn, cũng khó chạy thoát. Sở Dịch lòng còn sợ hãi. Đối với hắn thực lực của mình, hắn vẫn có một cái so sánh tinh tường nhận thức đấy. Vốn Sở Dịch là ỷ vào chính mình bởi vì thường xuyên ăn linh mật tương, kinh mạch so tu sĩ cứng cỏi không ít, lại bị túy thể đan cường hóa qua, thân thể cường tráng nguyên nhân, cảm thấy chỉ cần hộ thể pháp thuẫn không phá, cho dù là trúc cơ cảnh tu sĩ thuật pháp đánh vào người chỗ tạo thành khí huyết chấn động, cũng có thể không ngại. Nhưng vừa mới một phen đánh giáp lá cà xuống, lại làm cho Sở Dịch mồ hôi lạnh chảy ròng. Thầm nghĩ trước khi hay vẫn là quá coi thường trúc cơ cảnh tu sĩ rồi. Như là vừa vặn không phải đánh cái kia xảo quyệt thắng một trở tay không kịp. Thật sự triển khai chi tiết công bình làm. Sở Dịch tự biết không nhất định tài giỏi thắng cái kia xảo quyệt thắng. Chỉ là cái kia hai cái thực lực tương đương tại trúc cơ cảnh nhất trọng tu sĩ vừa vệ. Tự đầy đủ hắn uống một bình được rồi. Lúc này, vây xem tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Không khỏi phức tạp, Sở Dịch trực tiếp tiến lên, lấy xảo quyệt thắng túi chứ vật một đám vật phẩm, liền dẫm phải phi diệp ngự không đã đi ra, bỏ ra không sai biệt lắm một thời gian uống cạn chung trà, lượn một vòng tròn thay đổi thân quần áo về sau. Sở Dịch lúc này mới ít xuất hiện vô cùng địa quý đầu đi vào kính quang trong thành, mà nhưng vào lúc này, một đạo hơi không thể tra. Chỉ có ngón tay lớn nhỏ thảm màu xanh lá quang điểm. Theo xảo quyệt thắng trên thi thể bay ra. Chỉ là vài cách liền tránh không có ở trên bầu trời. Giờ phút này, kính quang trong thành tu sĩ, phần lớn đều tại nghị luận vừa mới cái kia một hồi đại chiến. Trong thành hơn phân nửa tu sĩ, đều chạy tới Sở Dịch vừa mới đánh chết cái này châu ma đạo tu sĩ xảo quyệt thắng địa phương. Làm một lần vây xem quần chúng. Đi vây xem cái kia xảo quyệt thắng thịt nhão. Không có chút nào chú ý tới thay đổi một thân bình thường tán tu thanh y. Cúi đầu hướng phía kính quang nội thành đi thanh niên. Liền là vừa vặn đánh chết cái này ma tu cái kia tên tuổi trẻ trúc cơ cảnh tu sĩ. Ta nói các ngươi biết rõ không có a. Trước khi tại chúng ta kính quang thành phủ cận liền giết mười mấy tên tu sĩ cái kia tên ma đạo tu sĩ. Vừa mới bị một gã tuổi trẻ trúc cơ cảnh tu sĩ bắn cho giết tại thành bên ngoài a. Ô cái kia lợi hại a. Trẻ tuổi trúc cơ cảnh tu sĩ hội một đạo lợi hại thuật pháp. Vừa ra tay tựu là một đoạn trượng dài thô nhắm như thùng nước cử một a. Chỉ là hai cách liền đem cái kia châu ma đạo tu sĩ bắn cho giết thành cặn bã. Còn có cái kia màu xanh biếc phi kiếm cũng không thể nữa à. Một kiếm liền đem cái kia rửa về cho đánh cho đắt nước ra. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện quải tiên chương 055. Sư huyên cách này là vì cứu ngươi. Bởi vì sự tình mới vừa vặn phát sinh, hơn nữa so sánh rung động. Giờ phút này chính trực trong thành tu sĩ giúp nhau điên truyện thời gian. Cho nên trên đường đi, Sở Dịch nghe, đều là về việc này nghe đồn. Bất quá nghe nghe, Sở Dịch liền cảm thấy có chút buồn cười rồi. Bởi vì chuyện lấy, liền có chút ít không hợp thói thường rồi. Có chút tu sĩ nói, tu sĩ kia là cái gì thanh hồ đảo chân truyền đệ tử. Bị đặc biệt phái tới diệt sát cái này châu ma tu. Cái này coi như là bình thường. Còn có nói Sở Dịch là cái gì tán tu bên trong đích cao nhân. Nhìn không được rút sao tương trợ đấy. Cái này nghe xong tựu là tán tu ý xâm, bất quá Sở Dịch vẫn tương đối ra thích đấy. Nhất không bình thường chính là nói cái này tuổi trẻ trúc cơ cảnh tu sĩ. Là vì đạo lữ bị cái này châu ma tu đoạt đi. Còn quyển quyển xoa xoa 18 lượt. Lúc này mới đến đây chắn hắn báo thù đấy. Ta làm con em ngươi à. Còn quyển quyển xoa xoa cái 18 lượt. Hắn quyển quyển xoa xoa cái 80 lượt ta cũng mặc kệ. Nhưng này khoác lác nhân huynh. Ngươi ngược lại là trước cho ta tìm đạo lữ đến nói sau vung. Sở Dịch tại trong lòng kêu lên. Có chút buồn bực địa đi tới hương thảo cắt trong cửa hàng. Đẩy mở cửa hàng ở bên trong cửa sau đi tới hương thảo cắt trong hậu viện. Lúc này thiên hơi có chút đen. Kính quang thành là tiểu thành buổi tối đi ra tu sĩ vốn tựu ít đi. Hơn nữa vừa mới đánh chết ma tu đồng tính lớn như vậy. Nội thành mọi người đi xem náo nhiệt đi. Cho nên cái này hương thảo trong các trong khoảng thời gian này nhưng lại một người đều không có đến. Hàn Nhân Đạt cùng Hàn Thải Hoàn cũng đều hảo hảo mà nằm ở trong sân. Sở Dịch dùng thần thức quét qua. Trong nội tâm lập tức buông lỏng. Khá tốt. Hai người sinh cơ cũng còn tràn đầy. Xem ra hôn mê chỉ là bởi vì thuốc mê dược lực còn chưa từng có đi. Có lẽ lặng lặng nghỉ ngơi vài ngày. Sẽ gặp tự hành tỉnh lại. Nghĩ tới đây, Sở Dịch liền trước đem Hàn Nhân Đạt cho lưng, vác tiến vào trong nhà gỗ đặt ở trên giường. Nhưng đem Hàn Nhân Đạt an trí tốt về sau. Hồi sân nhỏ ý định cũng đem Hàn Thải Hoàn cũng lưng. Vác. Hồi trong phòng thời điểm. Lại ra ngoài ý muốn. Chỉ thấy Hàn Thải Hoàn toàn thân làn da phấn hồng, thổ khí như lan, hơn nữa đã hôn mê. Sở Dịch dùng tay đụng một cái trên người còn rất nóng. Như thế nào như vậy? Nhìn thấy loại tình huống này, Sở Dịch lập tức dự liệu được khả năng không chỉ là bị phong bế trong cơ thể pháp lực đơn giản như vậy. Lúc này nghĩ tới cái kia xảo quyệt thắng thả ra một chùm màu hồng phấn sương mù. Nhất định là cùng cái kia có quan hệ đấy. Sở Dịch càng nghĩ càng cảm thấy khẳng định. Lập tức tranh thủ thời gian mở ra xảo quyệt thắng túi chứ vật. Bắt đầu trở mình tìm. Trong chốc lát, liền nhảy ra khỏi một chỉ màu hồng phấn tiểu hồ lô. Tiểu hồ lô thượng diện còn dùng dây thừng buộc lại một khối ngọc giản. Sở Dịch tranh thủ thời gian lật xem một lần. Nửa ngày đa tình tán. Ta làm con em ngươi à. Chỉ là thô sơ giản lược địa nhìn một chút cái này trong ngọc giản giới thiệu về sau, Sở Dịch liền nhìn không được mắng một câu. Bởi vì này tiểu trong hồ lô chứa màu hồng phấn sương mù, dĩ nhiên là một loại khó giải can trường xuân dược. Căn cứ trong ngọc giản ghi lại. Cái này nửa ngày đa tình tán. Chính là dùng yêu thú máu huyết. Phụ dùng đặc thù đích thủ đoạn chế tác mà thành. Dược tính mãnh liệt vô cùng. Một khi chúng chiêu, cho dù là trúc cơ cảnh tu sĩ, chỉ sợ đều không thể ngăn cản. Hơn nữa thuốc này cùng những linh thảo kia linh dược loại xuân dược có chỗ bất đồng chính là thuốc này đối với nữ tính tu sĩ hữu hiệu. Hơn nữa một khi chúng chiêu, toàn thân khí huyết lưu động tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, tiến tới trở nên phấn khởi dị thường. Địa mà nói, nếu là ở chúng chiêu nửa ngày ở trong không có tiến hành giao hợp, sẽ gặp bởi vì toàn thân khí huyết lưu thông quá nhanh mà chết. Đây cũng là vì sao thuốc này gọi là nửa ngày đa tình tán nguyên nhân. N. Mà này sẽ. Hàn Thải Hoàn đã sớm đã mất đi tri giác. Lại tựa hồ như là cảm thấy Sở Dịch dương cương khí tức. Mềm nhũn địa kiều hừ một tiếng. Nghe Sở Dịch toàn thân rung động. Không được. Cái này Hàn Thải Hoàn nhìn về phía trên bất quá 16-17 tuổi. Ta không thể làm ra như thế chuyện cầm thú. Sở Dịch lời lẽ chính nghĩa địa thầm nói. Nhưng ngay tại Sở Dịch dối trá vô cùng giả đứng đắn thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được trên bờ vai đau xót. Dĩ nhiên là ở vào vô ý thức trạng thái Hàn Thải Hoàn cắn hắn một ngụm. Buông tha ta, van cầu ngươi buông tha ta. Cắn Sở Dịch cái này một ngụm về sau, Hàn Thải Hoàn vô ý thức địa mềm nhũn nói. Mảnh chân tiểu mỹ nữ, sư huyên hoàn toàn là vì cứu ngươi mới làm như vậy đấy. Lần này, Sở Dịch rốt cuộc nhìn không được. Một tay một điểm. Một đạo bị khống chế đến nhỏ nhất uy lực châm diệp đâm tinh chuẩn địa đã đâm trúng hương thảo cắt trong tiểu viện cách âm tiểu trận pháp. A, ngày kế tiếp giữa trưa. Bận việc cả đêm. còn chưa có tỉnh ngủ Sở Dịch, bỗng nhiên bị một tiếng chói tai, tiếng thét chói tai cho đánh thức. Chuyện gì xảy ra rồi hả? Tình trạng kiệt sức Sở Dịch này sẽ đầu óc chóng mặt núc ních, còn không có kịp phản ứng. Nhưng lại đột nhiên cảm giác được trên mông đít mạnh mà như bị phỏng. Cái mông của ta. Sở Dịch lập tức bị phỏng nhảy, hét to một tiếng, nhưng mà nhảy sau khi đứng lên, Sở Dịch liền lập tức ngây dại. Chỉ thấy phía dưới trên đồng cỏ, Hàn Thải Hoàn trên người màu trắng áo cà sa đã bị xé nát. Lúc này tựa hồ cũng là vừa vặn tỉnh quay tới. Tại phát hiện mình áo rách quần manh về sau, có thể là hiểu được cái gì. Trực tiếp một cái hỏa cầu thuật hướng phía ngủ ở bên cạnh hắn Sở Dịch đập tới. Cũng may bởi vì buổi tối hôm qua thái quá mức điên cuồng. Hàn Thải Hoàn này sẽ cũng là cực mệt mỏi. Một số gần như không cách nào điều động pháp lực. Nếu không, Sở Dịch lần lượt lần này cũng không phải là bờ mông cảm thấy bị phỏng đơn giản như vậy. Nói không chừng cả cái bờ mông bị nướng cháy cũng không nhất định. Chết tiệt ma đạo tu sĩ, ta giết ngươi. Mà lúc này, biết được mình đã bị quyển quyển xoa xoa Hàn Thải Hoàn, trong đầu trống rỗng, khuất nhục này ra phía dưới căn bản liền nhìn đều không có xem. Tự lại là một cái hỏa cầu hướng phía Sở Dịch oanh tới. Ta ngăn cản. Nhìn thấy cái này hỏa cầu vù vù địa bay tới. Dù cho Sở Dịch là trúc cơ cảnh tu sĩ, bị tạc gặp vẫn phải là thổ bị thương. Vì vậy tranh thủ thời gian bấm niệm pháp quyết. Hộ thể pháp thuẫn lập tức mở ra. Một tầng màu xanh biếc vầng sáng lập tức tràn ngập toàn thân. Trúc cơ cảnh tu sĩ hộ thể pháp thuẫn, há là nho nhỏ luyện khí cảnh tam trọng tu sĩ hỏa cầu thuật có thể dung chuyển hay sao? Hàn Thải Hoàn phát ra ra tiểu hỏa cầu đâm vào Sở Dịch hộ thể pháp thuẫn lên. Chỉ là thử một tiếng vang nhỏ, liền tiêu tán vô tung rồi. Liền dung chuyển thoáng một phát pháp thuẫn đều không có làm được. Nhìn thấy một màn này Hàn Thải Hoàn, sắc mặt trắng bịch. Nàng chợt nhớ tới. Trước mắt người này ma đạo tu sĩ tựa hồ là trúc cơ cảnh tu vi. Chính mình nếu muốn giết chết hắn, căn bản không thực tế rồi. Mà này sẽ, cái này ma đạo tu sĩ tại hời hợt địa ngăn lại nàng cái này một cái hỏa cầu thuật về sau. Còn hướng nàng nhích miệng cười cười. Cái này làm cho nàng thoáng cái nghĩ tới cùng với kế tiếp khả năng chuyện đã xảy ra. Sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch vô cùng. Ngươi cái này ma đầu, đại phôi đản, ta chính là chết cũng không cho ngươi thực hiện được. Ô ô ô, Hàn Thải Hoàn bỗng nhiên khóc nói một câu như vậy. Lập tức đơn vung tay lên. Một cái hỏa cầu thuật hướng phía đan điền của mình bộ vị đản bắn đi. Nữ hài tử đến cùng hay vẫn là nghiệp dư. Tự là tự sát cũng sẽ không biết cầm thuật pháp hướng trên đầu nện. Như vậy đem mặt cho đập nát, khó coi không phải. Bất quá Sở Dịch này sẽ lại không tâm tư muốn những thứ này. Giờ phút này thần kinh của hắn đã khẩn trương đã đến cực hạn. Tại kính quang thành cách này hơn 3 tháng ở bên trong. Sở Dịch tuy nói bởi vì cả ngày muốn bề bộn nhiều việc điều tra ma tu tung tích, cùng Hàn Thải Hoàn cũng không bao nhiêu cùng xuất hiện. Nhưng nói tóm lại, Sở Dịch đối với cái này mảnh chân tiểu mỹ nữ ấn tượng hay vẫn là thập phần đành phải đấy. Không nói đừng, chỉ là cái kia trương thanh thuần mặt tựu lại để cho Sở Dịch không có biện pháp cảm thấy không tốt rồi. Mà này sẽ, nếu cái này mảnh chân tiểu mỹ nữ chết ở trước mặt mình, nhất là cái này mảnh chân tiểu mỹ nữ đêm qua mới cùng chính mình. Chờ một chút, giờ khắc này Sở Dịch sợ tới mức kêu to. Bởi vì tuy nói Sở Dịch là trúc cơ cảnh tu sĩ, nhưng hắn hiện tại chỗ hội sở hữu tất cả thuật pháp, ngoại trừ công kích hạn chế cùng với phòng ngự loại bên ngoài không tiếp tục mặt khác. Mà cái kia loại có thể nhanh chóng chế chủ tu sĩ thuật pháp, hắn tắc thì căn bản không có học qua. Cho nên trước mắt, hắn căn bản không cách nào ngăn cản Hàn Thải Hoàn tự sát hành vi. Đột nhiên, Hàn Thải Hoàn một tiếng duyên dáng gọi to, cả người hướng phía trước nhuyễn ngã xuống. Mà cái kia một đạo hỏa cầu thuật cũng nghiêng nghiêng địa hướng phía trước đánh ra, đã rơi vào phía trước trên đồng cỏ, lập tức liền tiêu tán rồi. Sở Dịch cái này mới phát hiện, Hàn Thải Hoàn toàn thân nhiều chỗ tím xanh, lại là vừa vặn phóng thích hỏa cầu thuật thời điểm cảm xúc vô cùng kích động. Thoáng cái đứng không vững ngã nhào trên đất. Lần này, Sở Dịch lập tức kịp phản ứng. Tranh thủ thời gian tiến lên ôm lấy Hàn Thải Hoàn. Để tránh nàng lần nữa thi pháp tự sát. Chết ma đầu. Ngươi muốn làm gì? Cứu mà a. Thoáng cách bị ôm lấy Hàn Thải Hoàn, lập tức sợ tới mức kêu to. Tiểu Hoàn, ngươi đã hiểu lầm, ta là Sở Dịch. Sở Dịch liền liền nói, lập tức đem Hàn Thải Hoàn vùi tại chính mình ngực mặt kéo đối với mình. Sở sư huynh. Hàn Thải Hoàn lúc này đã là mất hết can đảm, liền muốn tâm muốn chết cũng không có. Lại bỗng nhiên trông thấy Sở Dịch xuất hiện tại trước mắt của mình, lập tức ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ tối hôm qua, Tiểu Hoàn, cái kia ma đạo tu sĩ tối hôm qua cũng đã bị ta diệt sát rồi. Sở Dịch sợ hãi Hàn Thải Hoàn làm tiếp ra cái gì tự sát cử động. Vội vàng sẽ cực kỳ nhanh nói một câu như vậy. Lập tức hai tay đem quần nâng lên. Hắn hành động này lại để cho Hàn Thải Hoàn lần nữa quát to một tiếng, một tay lấy Sở Dịch đổ lên trên mặt đất. Ngươi cái này bại hoại đại phôi đàn, ta giết ngươi. Đem Sở Dịch một bả đổ lên tại địa chi về sau. Hàn Thải Hoàn đôi bàn tay trắng như phấn huy động liên tục. Đối với Sở Dịch tựu là dừng lại. Một chầu loạn đánh. Cái này đem Sở Dịch đối với làm sự tình như này hứng thú. Lập tức lại câu. Ha ha, ta chính là đại phôi đàn. Sở Dịch bỗng nhiên xấu cười một tiếng, một phát bắt được Hàn Thải Hoàn. Bại hoại. Hàn Thải Hoàn đau nhức kêu một tiếng. Lập tức thoáng cái nhuyễn đến tại Sở Dịch trên người. Hàn Thải Hoàn dáng vẻ ấy lại để cho Sở Dịch có chút sợ hãi. Chẳng lẽ lại là tối hôm qua quá mãnh liệt, mảnh chân tiểu mỹ nữ ăn không tiêu. Hắn chợt nhớ tới. Mảnh chân tiểu mỹ nữ trên người. Còn có rất nhiều tím xanh sắc máu ứ động. Chắc là Sở Dịch tối hôm qua làm cho đấy. Đều do cái kia túy thể đan đem thân thể luyện quá sắn chắc rồi. Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng, đang chuẩn bị trước nhìn một chút, lại nghe đến Hàn Thải Hoàn một tiếng thấp không thể nghe thấy tiếng thở gấp truyền đến. N đại phôi đản. Hàn Thải Hoàn hai cây sơ thành hoàn hình dáng mái tóc, giờ phút này đã sớm tán loạn ra, mềm mại tóc dài ở sau ấp có tiết tấu địa đong đưa lấy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com truyện quải tiên chương 056. Kiểm kê chiến lợi phẩm. Ngươi sau này sẽ đối ta phụ trách. Hơn một canh giờ về sau, nhà gỗ nhỏ nổi, Hàn Thải Hoàn chằm chằm vào Sở Dịch một bộ rất nghiêm túc bộ dáng. Phụ trách, phụ trách. Đương nhiên phụ trách rồi. Ngươi có thể làm ta đạo lữ, ta quả thực là cầu còn không được a. Sở Dịch nghe vậy, liền liền nói. Hắn làm sao có thể không chịu trách nhiệm. Phải biết rằng, như Hàn Thải Hoàn cách này mỹ nữ, nếu là tư chất nhiều tu vi cao chút ít, nhất định sẽ là bị Thanh Hồ Đảo những cách này lợi hại trưởng lão thu làm chân truyền đệ tử, truyền thụ pháp thuật, dùng để làm đối ngoại quan hệ thông gia thẻ đánh bạc. Cách này đệ tử tại Thanh Hồ Đảo có nhiều, Sở Dịch chờ một đám Đỗ Nguyên Đảo đệ tử cũng từng ở môn phái lễ mừng thời điểm trông thấy qua mấy lần. Nhưng xét thấy tu vi thấp nguyên nhân, đối với cái này loại hoàn toàn đã ngoài nữ tu, đều là báo dùng âm thầm ý xâm tâm tư đấy. Nhưng trên thực tế, tại Sở Dịch bái kiến Hàn Thải Hoàn về sau, lại phát giác cái này mảnh chân tiểu mỹ nữ nếu không phải luận tư chất tu vi, nếu luận mỗi về tướng mạo, so về trong môn phái những cái kia để mà quan hệ thông gia bình hoa nữ tu còn muốn xuất sắc rất nhiều. Cho nên Sở Dịch tin tưởng, Hàn Thải Hoàn như vậy bộ dáng, nếu là ở những cái kia đại môn phái đại gia tộc trong, rất có thể sẽ bị cao tầng hạ đại tiền vốn sử dụng linh đan đem tu vi trồng chất đến trúc cơ cảnh. Với tư cách quan hệ thông gia tiền vốn đấy, quan trọng nhất là tu sĩ tu tiên chú ý chặt đứt hết thảy trở ngại. Chỉ cần là vì đạt tới rất cao cảnh giới, như vậy thủ đoạn là bất luận đấy. Bởi như vậy, nam tu phần lớn đều là giết người đoạt bảo, nữ tu thì là tâm cơ tính toán tường tận, toàn bộ đều là đang suy tư, như thế nào dùng bản thân tài nguyên, đến đạt được tốt nhất hồi báo. như hàn thải hoàn như vậy tư sắc, như thì nguyện ý, hoàn toàn có thể cho phân niệm cảnh đại tu sĩ làm thị thiếp đấy. Như vậy a, cái kia bổn cô nương không phải có hại chịu thiệt chết rồi. Hàn thải hoàn nghe Sở Dịch nói như vậy, liên tục bày làm ra một bộ ủy khuất bộ dạng nói. A, cái này ấy ư, hình như là có chút có hại chịu thiệt, bất quá ngươi phu quân nhân phẩm của ta rất tốt đấy. Sở Dịch nghe vậy, liên tục cười khan nói. Vậy sao? Hàn thải hoàn nghe Sở Dịch nói như vậy, nhìn không được thoáng cách bật cười. Trên thực tế, cách này hơn 3 tháng đến, hàn thải hoàn cũng vẫn cảm thấy Sở Dịch cùng mình rất đối với tính tình đấy. Chỉ là Sở Dịch cả ngày có nhiệm vụ tại thân, hai người ít có trao đổi. Mà ở biết được Sở Dịch dĩ nhiên là trúc cơ cảnh tu sĩ về sau, hàn thải hoàn đối với Sở Dịch hảo cảm liền nhiều thêm vài phần. Sở sư huynh còn trẻ như vậy, tự là trúc cơ cảnh tu sĩ rồi, nhưng lại không có một điểm cổ quái tốt bộ dạng, không giống kính quang trong thành những cái kia trúc cơ cảnh lão đầu, nguyên một đám cả ngày bày biện một bộ thối mặt, tựa hồ phi thường rất giỏi bộ dạng. Hơn nữa, như vậy một người tu sĩ, là của ta nói. Đạo lữ đây này, ai nha, sao có thể nghĩ như vậy, thật sự là hại mắc co chết được. Hàn thải hoàn nghĩ tới đây, khuôn mặt nhìn không được hồng. Sở Dịch nhìn thấy hàn thải hoàn như thế bộ dáng, đem hàn thải hoàn đầu hướng trên vai của mình nhích lại gần. Giờ phút này trong lòng của hắn tràn đầy điểm mật, ngọt ngào, thậm chí liền gần đây yêu nhất kiểm kê chiến lợi phẩm sự tình đều một mực quên tại sau đầu. Hàn sư thúc, hàn thúc thúc. Sau một lát, hàn thải hoàn cùng Sở Dịch đi tới phía trước tiệm bán thuốc. Lại trông thấy hàn nhân đạt đã ngồi ở tủ thuốc trước. Trước sau như một địa sửa sang lấy những cái kia không thế nào đáng giá linh thảo linh dược. Gặp hàn thải hoàn cùng Sở Dịch hai người sóng vai đi tới, lập tức cười hắc hắc. Trình sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Lão hủ như thế nào cũng không nghĩ tới. Ngươi trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên là trúc cơ cảnh tu sĩ. Chắc hẳn sau này tại Thanh Hồ Đảo nhất định tiền đồ vô lượng. Tiểu hoàn tu vi dưới mặt đất, sau này còn nhiều hơn dựa vào ngươi chiếu cố mới được là. Hàn nhân đạt đối với Sở Dịch cười nói. Sư thúc yên tâm đi, ta nhất định hào hào đãi tiểu hoàn. Sở Dịch liền liền chỉnh trọng nói. Hừ, của ta tu vi cũng không thấp đấy. Luyện khí cảnh tam trọng nữa à? Hàn thải hoàn nghe vậy liên tục kêu lên, nhưng lập tức nhìn Sở Dịch liền không lên tiếng. Cùng Sở Dịch vừa so sánh với, nàng tu vi tựa hồ thật sự chính là có chút thấp. Mà Sở Dịch bị nàng như vậy xem xét phía dưới, cũng là có chút ít không có ý tứ. Sở Dịch thế nhưng mà biết rõ chính mình đến tột cùng có nhiều rác rưởi. Ngay tại hơn một năm trước, hắn vẫn chỉ là một cái luyện khí cảnh nhất trọng siêu cấp thái điểu. Nếu không là trùng hợp gặp được bích ngọc bảo bối như vậy, hiện tại đâm chết luyện khí cảnh nhị trọng, nói không chừng đều đọng ở cái kia cấm dược cốc ở bên trong rồi. Ở đâu có thể đứng ở chỗ này? Còn có như vậy một cái xinh đẹp đạo lữ, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Sở Dịch như thế tự an ủi mình nói. Lập tức, hàn thải hoàn liền tại hương thảo cắt phía trước cửa hàng, cùng hàn nhân đạt cùng một chỗ sửa sang lại linh thảo linh dược đến. Mà Sở Dịch tại đánh cho một hồi ra tay về sau, lúc này mới chợt nhớ tới cái kia U Châu ma đạo tu sĩ xảo quyệt thắng một đám thứ tốt, còn không có kiểm lại một chút. Cái kia ta hôm qua đánh chết cái kia ma tu được không ít thứ tốt, lập tức ta về phía sau viện kiểm lại một chút. Tại trong lúc này kính xin đừng cho người tiến hậu viện. Lúc này đã là buổi chiều, hương thảo trong các không có người nào. Sở Dịch liền đối với hàn nhân đạt sẵn dò một câu. Tốt, chỉnh sư dơ, dơ quy quy y, e, t, cứ việc yên tâm á. Hàn nhân đạt ha ha cười nói. Ma tu đồ vật, ta cũng mau mau đến xem. Hàn thải hoàn nghe vậy, lập tức kêu lên. Đã thấy hàn nhân đạt đối với hắn khiến một cách không muốn đi ánh mắt. Hàn thúc thúc, làm sao vậy? Hàn thải hoàn thấy thế, người vô tội nói. Mà Sở Dịch thì là theo hàn nhân đạt biểu lộ lên, nhìn ra một ít đạo đạo. Nói cho cùng, cái này còn là bởi vì chính mình là trúc cơ cảnh tu sĩ. Tại Hồ Châu, thậm chí toàn bộ Lưu Vân Đại Lục tu tiên giới đều là dùng cường giả vi tôn đấy. Sở dịch chỗ Thanh Hồ Đảo khá tốt chút ít. Đều là dựa theo sư thừa đến sắp xếp bối phận. Cho nên dù cho sở dịch là trúc cơ cảnh tu sĩ, cũng phải gọi hàn nhân đạt một tiếng sư thúc. Nhưng có chút môn phái nhưng lại dùng tu vi tính toán bối phận đấy. Tại những môn phái kia ở bên trong, niên kỷ lại đại bối phận lại cao. Chỉ cần là luyện khí cảnh tu sĩ, là bối phận nhỏ nhất một loại kia. Dù cho đã già 70-80 tuổi rồi, trông thấy trúc cơ cảnh tiểu thanh niên cũng phải gọi sư thúc. Thậm chí là sư tổ cũng nói không chừng. Mà hàn nhân đạt tuy nhiên như trước gọi sở dịch hàn sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Tâm tính bên trên lại đã sớm đem sở dịch trở thành tiền bối tu sĩ. Mà địa mà nói, tu sĩ công pháp thuật pháp pháp khí, cùng với chiến lợi phẩm vân vân, đều là thuộc về tu sĩ, đều không muốn bị người biết rõ. Loại hiện tượng này tại tu vi càng cao tu sĩ trên người lại càng rõ ràng. Cho nên hàn nhân đạt mới khiến cho hàn thải hoàn không muốn đi theo đi qua. Bất quá, sở dịch lại không phải cái kia loại tu sĩ. Hàn sư thúc cái này không sao cả đấy. Tiểu hoàn nếu là ta đạo lữ, chịu đem cả đời phó thác cho ta. Những này vật ngoài thân, như thế nào lại là bí mật? Sở dịch ha ha cười cười, lập tức tướng môn đẩy. Lão bà đại nhân thỉnh đi trước. Sở dịch khẽ cong eo, làm ra một cách đối với hàn thải hoàn làm một cách thủ hiệu mời. Hừ, cái này còn không sai biệt lắm. Hàn thải hoàn nghe vậy hừ hừ nói. Mà hàn nhân đạt thấy thế, thì là ha ha địa nở nụ cười thoáng một phát. Trong nội tâm thì là cảm thấy thập phần khuây khỏa. Vốn, hắn tại biết được hàn thải hoàn chúng cái loại này nửa ngày đa tình tán chi độc, lại cùng sở dịch đã xảy ra quan hệ về sau. Trong nội tâm là có chút sợ hãi đấy. Hắn sợ sở dịch loại đến tuổi này nhẹ nhàng cũng đã trúc cơ đệ tử. Hội không đem tư chất bình thường hàn thải hoàn để ở trong mắt. Trực tiếp không nhận nợ quay đầu rời đi. Như vậy, đối với thiếu nữ tâm tính hàn thải hoàn đả kích là cực lớn đấy. Mà hôm nay một màn này, tắc thì lại để cho hàn nhân đạt không khỏi cảm thán cái này cái cọc duyên phận. Vậy mà lại để cho tiểu hoàn tìm như vậy một gã đặc biệt tu sĩ khác. Ha ha, không biết có vật gì tốt a. Đi tới trong sân, sở dịch đem xảo quyệt thắng túi chứ vật xuất ra một khắc này, lại khôi phục hèn mọn bị ủi bản tính. Hoa ha ha địa cười, lại là kích động lại là chờ mong. Mà hàn thải hoàn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này tràng diện, cũng là kích động không được. Sở dịch mau mở ra, mau mở ra nhìn xem. Hàn thải hoàn cũng ở một bên kích động kêu lên. Tốt, tiểu hoàn, ngươi tới mở ra thử xem vận may. Sở dịch gặp hàn thải hoàn hưng phấn được rất, liền đem túi chứ vật giao cho hàn thải hoàn trong tay. Tốt, hàn thải hoàn nghe vậy, ôm đồm qua túi chứ vật, xôn xao địa thoáng một phát, đem trong túi chứ vật đồ vật toàn bộ đổ ra. Lập tức, trong túi chứ vật thượng vàng hạ cám đồ vật cùng một chỗ tuôn ra. Tại hai người trước mặt chồng chất đều nhanh có cao cỡ nửa người rồi. Qua, nhiều như vậy thứ đồ vật. Hàn thải hoàn vừa thấy nhiều đồ như vậy, lập tức hưng phấn mà kêu to, mà sở dịch cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Chỉ là lần đầu tiên, sở dịch liền nhìn thấy một đống lớn thứ đồ vật ở bên trong. Có một đống phát ra nhạt màu vàng nhạt hào quang thạch đầu. Trung phẩm linh thạch. Nhiều như vậy trung phẩm linh thạch. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện quải tiên chương 057 đại diễn quyết. Sở dịch lập tức kinh hỉ địa kêu to. Nhặt lên một khối trên tay ước lượng. Cảm thụ thoáng một phát trong đó ẩn chứa linh khí. Liền xác nhận xuống. Sở dịch vui vẻ cười ha ha. Cái này một đống lớn thứ đồ vật bên trong trung phẩm linh thạch khoảng chừng lấy 230 khối nhiều. Cái này thật là ngủ gật có người tiến đưa gối đầu a. Phải biết rằng trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch tiêu chuẩn hối đoái tỷ lệ là 10 so 1. Nói cách khác, một khối trung phẩm linh thạch có thể đổi đến 10 khối hạ phẩm linh thạch. Nhưng trên thực tế, chân thật tỷ lệ nếu so với cái này hơi chút cao một chút, thấp nhất thời điểm cũng còn có 10 điểm 5 so 1. Mà lúc này Hồ Châu giá cả của thị trường đại khái là 11 so 1 bộ dạng. Cái này không chẳng khác nào là 2.500 khối hạ phẩm linh thạch ạ. Oa ha ha. Lại đem phù đảo trong không gian cái kia 12 gốc 300 mỗi năm phần nhân sâm bán đi. Cùng một chỗ gom góp tự lại có hơn 4.000 hạ phẩm linh thạch rồi. Nhiều như vậy linh thạch sợ là có thể ủng hộ ta tu luyện tới trúc cơ cảnh nhị trọng cũng không thành vấn đề đi à nha. Sở Dịch nghĩ tới đây lập tức mặt mày hớn hở. Nhưng lập tức nhìn sang một bên đang tại kiểm kê cái kia một đống lớn thứ đồ vật Hàn Thải Hoàn. Không được, tiểu hoàn hắn tu vi quá thấp. Mà bây giờ châu ma đạo tu sĩ khả năng quy mô đến công thế cục rất có thể không yên ổn. Hay vẫn là trước đem tiểu hoàn nàng trước biến thành trúc cơ cảnh tu sĩ nói sau. Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng. Tục ngữ nói tốt, không trong nghề không biết tình hình nghề đó. Những lời này dùng tại đường hướng tu luyện bất đồng tu sĩ tầm đó đồng dạng áp dụng. Cái này xảo quyệt thắng tu chính là Dược Linh Tông công pháp. Trong túi chứ vật đồ vật, 89 phần 10 là những cái kia huyết dịch, cốt cách, cùng với một ít âm khí nồng đậm không biết tên vật phẩm. Toàn bộ dùng bình bình lọ lọ trang hảo hảo đấy. Đối với những vật này, Sở Dịch căn bản không cần phải. Cho nên dứt khoát trước để ở một bên, kiểm kê khởi những vật khác đến. Ai? Đây là vật gì? Sở Dịch từ đó tìm ra 5 miếng ngọc giản từng cái trở mình xem. Huyết sát đâm, cần dùng mơ sát huyết khí làm dẫn, phối hợp mơ hỏa bí quyết công pháp, dùng đem hắn áp xúc phản ứng nhiệt hạch thành một đạo máu tươi, có thể dùng đến chế địch. Chỉ là nhìn mở đầu một đoạn, Sở Dịch liền quyết đoán địa buông tha cho cái này một quả trong ngọc giản giới thiệu thuật pháp. Loại này thuật pháp xem như đặc thù thuật pháp. Sở Dịch nếu là muốn học, còn phải đi trước học tập cái kia cái gì gọi là mơ hỏa bí quyết công pháp. Tự nhiên là không thể nào đấy. Mà trên thực tế, đây cũng là ma tu một đại đặc sắc. Cùng bình thường ngũ hành thuật pháp bất đồng chính là ma tu thuật pháp. Chỉ có tu luyện tương đối ứng ma công tu sĩ mới có thể phóng xuất ra. Mà còn lại tu sĩ là không có cách nào thi triển đấy. Mà ma đạo tu sĩ cũng coi đây là huyết thống cao quý lấy cớ, đại thêm tuyên dương. Mơ hỏa mũi tên cần dùng mơ hỏa làm dẫn, học không được. Mơ hỏa thuẫn cần dùng mơ hỏa làm dẫn, cũng học không được. Liên tiếp lại nhìn hai cái ngọc giản, đều là cùng cái kia ma đạo tu sĩ xảo quyệt thắng sở tu công pháp mơ hỏa bí quyết nguyên bộ thuật pháp. Sở Dịch muốn học đói học không được. Hơn nữa loại này thuật pháp cũng bởi vì không cách nào học tập nguyên nhân, không có một điểm giá trị. Nói tóm lại tựu là không đáng tiến, xuất ra đi bán không được một khối linh thạch. Cái này lại để cho Sở Dịch tâm tình có chút buồn bực. Hy vọng cái này thứ tư miếng ngọc sản ở bên trong ghi lại chút ít bình thường đồ vật. Sở Dịch có chút buồn bực đấy, đọc thứ tư miếng trong ngọc sản nội dung. Lúc này đây chỉ là xem xét, Sở Dịch trong nội tâm là vui vẻ. Ngự dược bí quyết, ha ha, chỉ là chứng kiến cái tên này, Sở Dịch liền không nhìn được cười ha ha. Bởi vì chỉ xem danh tự, Sở Dịch liền biết rõ. Cái này ngự dược bí quyết, tự là dạy người như thế nào ngự sử linh dược một môn thuật pháp. Cũng là cái kia xảo quyệt thắng thực lực cường đại chỗ căn bản. Bất quá, Sở Dịch cũng biết. Cái này ngự dược bí quyết cùng ngự thú thuật đồng dạng, chỉ là gọi chung. Trong đó còn phân rất nhiều chủng loại. Bất đồng chủng loại ngự sử phương thức cùng ngự sử hiệu quả đều có khác nhau rất lớn. Sở Dịch hiện tại tựu trông cậy vào cái này xảo quyệt thắng ngự dược bí quyết là thuộc về cái loại này phía trên một chút cấp bậc. Như vậy còn có thể học tập một phen. Nói không chừng còn có thể làm hai cái linh dược đem làm tiểu để đùa nghịch đùa nghịch. Nếu là thật sự có thể như vậy, vậy thì không phiền rồi. Sở Dịch trong lòng thầm nghĩ, dù sao ngày hôm qua hai cái linh dược lợi hại, Sở Dịch thế nhưng mà nhớ rõ thanh thanh sở sở, chỉ là một gậy, liền đem chính mình đánh cho thổ huyết bay ngược. Phần này uy lực còn phải rồi hả? Bất quá, tại đem cái này bản ngự dược bí quyết sau khi xem xong, Sở Dịch biểu lộ theo trước khi khuôn mặt tươi cười biến thành một bộ mặt như ăn mướp đắng. Bà mẹ nó, không mang theo đi như vậy. Sở Dịch nhìn không được kêu lên. Bởi vì này ngự dược bí quyết, mặc dù nói không có sở tu công pháp hạn chế, nhưng lại cùng tu bản mệnh pháp bảo đồng dạng, là có hạn chế đấy. Một gã trúc cơ cảnh tu sĩ, tối đa chỉ có thể có 3 con linh dược. Hơn nữa linh dược đẳng cấp cao nhất không thể vượt qua tu sĩ bản thân nhất trọng tu vi. Nếu không sẽ gặp đến cắn trà. Một khi đem linh dược nhận chủ, tựu giống với là bản mệnh pháp bảo. Một khi linh dược trong chiến đấu bị hao tổn, kỳ chủ người tâm thần cũng sẽ phải chịu trùng kích, do đó bị thương. Mà để cho nhất sở dịch nhất cả chứng đúng là thứ này cùng bản mệnh pháp bảo không cách nào trùng hợp. Nói cách khác, tu bản mệnh pháp bảo không thể sử linh dược nhận chủ, mà chơi ngự dược bí quyết người cũng là trừ phi đem nhận chủ linh dược giải trừ khế ước. Nếu không, cũng là nhận chủ không được bản mệnh pháp bảo đấy. Ai, lại không dùng được rồi. Bất quá cái này bản ngự dược bí quyết cái này hạn chế, ngược lại là có thể xem nhẹ. Bởi vì tuyệt đại bộ phận tu sĩ thì không cách nào làm đến luyện chế bản mệnh pháp bảo chân quý tài liệu đấy. Cho nên thứ này hoàn toàn có thể đủ bán cái mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch. Đang lúc Sở Dịch nghĩ như vậy thời điểm, lại nghe Hàn Thải Hoàn có chút buồn bực địa gọi. Sở Dịch, cái này ngọc giản chuyện gì xảy ra á? Có phải hay không hư mất? Nội dung bên trong ta thấy thế nào không được a? Cái gì? Nội dung bên trong ngươi xem không rồi hả? Sở Dịch nghe vậy, lập tức kích động. Chẳng lẽ lại là một cách bị rơi xuống cấm chế ngọc giản? Trước khi một cách bị rơi xuống cấm chế ngọc giản bên trong, ghi lại cử một đỉnh như vậy địa cấp cao giai thuật pháp. Cái này miếng ngọc giản ở bên trong lại sẽ là cái gì? Tiểu Hoàn, cầm cho ta xem một chút. Sở Dịch cầm qua cái này một quả màu vàng ấm ngọc giản. Cái này một quả ngọc giản là màu vàng ấm, tạo hình có chút phong cách cổ xưa. Xem ra là có chút niên đại được rồi. Sở Dịch thấy thế, trong nội tâm càng thêm chờ mong, vội vàng đem hắn dán tại trên trán. Đại diễn quyết. Chỉ là xem xét trong ngọc giản nội dung, Sở Dịch trong nội tâm là mạnh mà một hồi kích động. Cái này đại diễn quyết, dĩ nhiên là một môn ghi lại lấy như thế nào tu luyện thần thức phụ trợ công pháp. Ta moa, cái này xảo quyệt thắng thứ tốt, thật sự chính là tốt ra ngoài ý định a. Sở Dịch nhìn không được cảm thán nói. Bất quá trong lòng của hắn cũng là thập phần minh bạch. Cái này đại diễn quyết, tuyệt đối không thể nào là môn phái ban cho. Nhất định là cái này xảo quyệt thắng trong lúc vô tình đạt được, hoặc là có chỗ sư thừa đấy. Bởi vì theo Sở Dịch biết, tu luyện thần thức phụ trợ công pháp có thể nói là cực kỳ thư thớt. Tốt so với bọn hắn Thanh Hồ đảo lớn như vậy một môn phái ở bên trong tựu không có nghe đã từng nói qua ai có. Có lẽ trong môn những cái kia cá sấu lớn nhóm, đám bọn họ sẽ có loại này công pháp, nhưng nhất định là giữ kín không nói ra. Cực nhỏ truyền nhân. Ít nhất cái này phụ trợ thuật pháp, muốn tại trên thị trường mua, đó là khẳng định mua không được được rồi. Nhìn xuống tâm tình kích động, Sở Dịch bỏ ra một thời gian uống cạn chung trà. Đem cái này đại diễn quyết từ đầu tới đuôi kỹ càng nhìn một lần. Sau khi xem xong, Sở Dịch tâm tình đã kích động, lại có một chút thất vọng. Kích động chính là chỉ cần dựa theo ngọc giản nội ghi lại nội dung tu luyện, một khi sau khi luyện thành, thần thức sẽ gặp tại vốn có trên cơ sở tăng trưởng hơn một nửa. Đây cũng chính là nói, Sở Dịch hiện tại có thể đạt tới 5 trượng xa thần thức, hoàn toàn có thể kéo dài đến 7 trượng nhiều bộ dạng. Mà lại để cho Sở Dịch có chút thất vọng chính là, tại đây ngọc giản khúc xảo đầu tựu nâng lên. Cái này đại diễn quyết trung chia làm thượng trung hạ 3 bộ. Trúc cơ cảnh tu sĩ có thể trên việc tu luyện quyển sách. Mà Sở Dịch hiện tại được, liền chỉ có thượng bộ. ai, nếu là có nguyên bộ hẳn là tốt. Sở Dịch có chút tiếc nuối mà thầm nghĩ, bất quá điểm ấy tiếc nuối, rất nhanh lại bị phát hiện mấy chỗ thay thế. Bởi vì hắn phát hiện Xảo Quyệt Thắng trong túi chứ vật một chỉ trong dương. Thậm chí có không ít luyện đan luyện dược đan phương. Tuy nói những này đan phương phần lớn đều là luyện chế ma tu chuyên dụng đan dược. Đối với Sở Dịch mà nói không dùng được. Nhưng ở cẩn thận tra tìm phía dưới. Hay vẫn là bị Sở Dịch phát hiện lưỡng chương đối với hắn khả năng hữu dụng đan phương. Trong đó một chương ghi lại. Chỉ dùng để làm cây cảnh thiên tăng thêm 300 năm trở lên nhân sâm. Vậy mà có thể luyện chế trúc cơ cảnh tu sĩ rất nhanh hồi phục chân nguyên ba hương tán. Về phần mặt khác một chương tắc thì cũng có chút hèn mọn bị ủi rồi. Đan phương bên trên giới thiệu. Đem cỏ huyên cùng đoàn tụ thảo. Dựa theo nhất định được tỷ lệ luyện chế. Vậy mà có thể làm ra thôi tình cực phẩm linh dược kỳ dâm hợp hoan tán. Kỳ dâm hợp hoan tán a. Nói không chừng lúc nào tự dùng đến rồi. Ngay tại Sở Dịch miên man bất định hèn mọn bị ủi cười dâm đãng thời điểm. Ngoài cửa. Một cái thanh âm giả nua bỗng nhiên vang lên. Thanh hồ đảo sở đảo hữu có thể tại. Tìm ta sao? Sở Dịch nghe xong. Vội vàng đem trên mặt đất một đám chiến lợi phẩm thoáng cái toàn bộ thu hồi trong túi chứ vật. Lập tức mới đáp ứng. Tại hạ là thanh hồ đảo đệ tử Sở Dịch, vị đảo hữu này có chuyện gì? Lão hủ Bàng Khánh Nguyên, nghe nói đảo hữu đem Vũ Châu Ma Tu đánh chết, đặc biệt đến bái tạ. Bàng Khánh Nguyên cái kia thanh âm già nua, có chút run rẩy địa vang lên. Hiển nhiên đối với Sở Dịch đánh chết cái này Ma Tu sự tình trong lòng là có chút kích động đấy. À, Bàng gia lão tổ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com chuyện quải tiên chương 058. Tranh thủ thời gian chạy trốn. Sở Dịch nghe vậy, lập tức hô nhỏ một tiếng, mà đồng dạng hô nhỏ một tiếng còn có Hàn Thải Hoàn. Nàng cũng thật không ngờ. Cái này kính quang nội thành tu vi cao nhất. Ngày bình thường chân không bước ra khỏi nhà Bàng gia lão tổ. Vậy mà hội lần đầu tiên địa chạy đến nhà mình hương thảo cắt đến. Bàng đảo hữu mau mau mời đến. Sở Dịch liền liền nói cái kia Bàng gia lão tổ nghe vậy cũng không có cái gì nói nhảm trực tiếp đẩy cửa đi đến. Sở Dịch quét cái này Bàng gia lão tổ liếc. Không khỏi âm thầm kinh hãi, ám đạo thầm nghĩ đồn đãi không phải hư. Chỉ thấy tên này Bàng gia lão tổ. Một đầu tóc đã rơi sạch. Râu ria cũng mất không có mấy cây rồi. Chỉ còn lại có mấy cây dài nhất. Thưa thớt đọng ở cái cằm thượng diện. Trong miệng hàm răng càng là một khỏa không dư thừa. Nếu như không phải đôi mắt kia còn có chút lợi hại. Bộ dáng kia quả thực cùng người chết không có gì khác nhau rồi. Bàng gia lão tổ cũng cao thấp đánh giá thoáng một phát Sở Dịch. Lúc này Sở Dịch cũng không có dùng liếm khí thuật. Hắn chân thật tu vi. Bị Bàng gia lão tổ xem tại trong mắt. Âm thầm hâm mộ. Thầm nghĩ vì sao chúng ta Bàng gia không xuất ra như thế một cách lương tài đấy. Không biết Bàng đạo hữu tới đây chuyện gì. Sở Dịch chắp tay hỏi. Dùng bày ra đối với Bàng gia lão tổ loại này một bả niên kỷ tu sĩ tôn kính. N. Bàng gia lão tổ gặp Sở Dịch loại này thanh hồ đảo danh môn đại phái đệ tử đối với chính mình hành lễ. Trong nội tâm cũng có chút tự đắc. Lập tức cũng không nói nhảm, nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Lão hủ biết được, hôm qua Sở đảo hữu ở ngoài thành đem cái kia châu ma tu đánh chết. Lão hủ đời. Thay. Kính quang thành bị cái này ma tu sát hại tu sĩ. Cảm tạ Sở đảo hữu. Hơn nữa lão hủ còn có một yêu cầu quá đáng. Hy vọng Sở đảo hữu có thể đem cái này ma tu hồn phách giao cho lão hủ. Mang về điểm hồn đèn. Dùng tế ta tôn nhi. Bàng gia lão tổ nói đến đây thần sắc có chút lộ vẻ sầu thảm. Tại kính quang thành loại này trong thị trấn nhỏ. Chúc cơ cảnh tu sĩ cơ hồ tựu là cao nhất vũ lực. Là một gia tộc có thể kéo dài xuống dưới bảo đảm. Mà Bàng gia tổng cộng tựu ba gã trúc cơ cảnh tu sĩ. Ngoại trừ Bàng gia lão tổ bên ngoài. Còn có một gã cũng là tuổi tác hơn trăm. Trước đó vài ngày cái chết trúc cơ cảnh nhất trọng Bàng gia gia chủ. Nhưng lại trẻ tuổi nhất một gã. cái này lại để cho béo ra lão tổ như thế nào không giận. Mong rằng sở đạo hữu thành toàn. Đương nhiên, ta tuyệt sẽ không lại để cho sở đạo hữu có hại chịu thiệt. Đạo hữu nếu là có yêu cầu gì, cho dù có thể nói ra, ta Bàng gia nhất định hết sức làm được. Sở Dịch nghe vậy, trong nội tâm sáng tỏ. Hắn biết rõ Bàng gia lão tổ nói ra lời này là hạ quyết tâm hạ vốn gốc. Thà rằng bị Sở Dịch làm thịt bên trên một số, cũng muốn đạt được cái kia ma tu hồn phách. Xem ra cái này Bàng gia lão tổ oán khí quả thực không nhỏ. Chỉ là ngày ấy hắn đánh chết U Châu ma tu xảo quyệt thắng về sau, nhưng lại không đạt được xảo quyệt thắng hồn phách ạ. Đột nhiên Sở Dịch biến sắc. Nguy rồi. Như thế nào đem cái này cấp quên mất rồi. Sở Dịch nhìn không được vỗ đùi, đại gọi mình sai lầm. Nguyên lai, tu sĩ tại luyện khí cảnh thời điểm, hồn phách đều là tán đấy. Một khi vẫn lạc, hồn phách sẽ gặp tự hành tiêu tán, một lần nữa quy vào luân hồi, đầu thai chuyển thế đi. Mà tu sĩ một khi trúc cơ về sau, hồn phách sẽ gặp cô đọng rất nhiều. Cho dù vẫn lạc, hồn phách cũng có thể thoát ly thân thể tiếp tục tồn tại một thời gian ngắn. Cái này thưởng thức Sở Dịch vốn là biết được đấy. Chỉ là Sở Dịch trước khi đối thủ, vẫn luôn là luyện khí cảnh tu sĩ. Đối địch trúc cơ cảnh tu sĩ loại kích thích này sự tình, hắn hay vẫn là lần đầu làm. Khó tránh khỏi khẩn trương. Chiến thắng về sau tâm tình lại kích động vô cùng. Đem cái này một lần cấp quên mất rồi. À, cái gì? Đạo hữu lại để cho cái kia ma tu hồn phách trốn thoát rồi hả? Bàng gia lão tổ gặp Sở Dịch cái này bộ dạng, không giống làm bộ, lập tức cũng là chấn động nói. Bàng gia lão tổ không giống với Sở Dịch, sống gần 200 năm hắn, sớm đã là người tinh rồi. Chỉ là nghe xong Sở Dịch nói như vậy, liền lập tức nghĩ tới mấy loại khả năng. Trong đó xấu nhất một loại, là tên này tu sĩ hồn phách. Phi tốc địa chạy trở về triệu tập đội ngũ, đến đây trả thù. Sở Dịch nghe xong, lập tức cũng là sắc mặt trắng nhợt. Nhưng hắn là mơ hồ địa tử nơi này tên gì xảo quyệt thắng ma tu trong ngôn ngữ đoán được một ít. Thằng này tựa hồ là hơi đen cảnh đấy. Cái này vội vàng đem xảo quyệt thắng trong túi chứ vật tìm kiếm một phen. Khẽ đảo tay. Một quả màu đen điêu khắc lấy một cái huyết sắc phủ đầu lệnh bài. Xuất hiện ở Sở Dịch trong tay. Tử Linh Tông, ngàn dược lão nhân tỏa hạ đệ tử xảo quyệt thắng. Huyết sắc dược đầu trên lệnh bài, thình lình viết cái này mấy cái dược khí tùm chữ triện. Chỉ là xem xét lệnh bài kia, Sở Dịch cùng Bàng gia lão tổ, liền đồng thời quát to một tiếng. Bởi vì vô luận là Sở Dịch, hay vẫn là Bàng gia lão tổ, cũng biết, cái này dược Linh Tông, là bực nào cường đại. Mà Sở Dịch còn biết, Tử Linh Tông trong tông môn đẳng cấp cũng cùng Thanh Hồ Đảo không sai biệt lắm. Trúc cơ cảnh tu sĩ cũng chỉ là tinh anh đệ tử, cũng không sư thừa. Chỉ có bị trong môn trưởng lão nhìn chúng mới có thể đát lại sư thừa đấy. Mà giống Tử Linh Tông loại này trong tông môn trưởng lão, tu vi chỉ sợ ít nhất là phân niệm cảnh tam trọng đã ngoài đại cao thủ. Trong lúc nhất thời chạy trốn ý niệm trong đầu lập tức xuất hiện ở Sở Dịch trong đầu. Kính Quang Thành là Hồ Châu biên giới, cùng Châu bất quá vạn dặm khoảng cách, trong đó chỉ cách một đầu hẹp dài cỏ dại hoang nguyên, có thể nói là không hiểm có thể thủ. Còn nếu là cái gì kia ngàn dược lão nhân cố ý muốn vì hắn cái này đồ để báo thù, thông qua truyền tống trận, chỉ cần hai cái truyền tống đã có thể đến Châu biên cảnh, mà thôi phân niệm cảnh tu sĩ tốc độ đi ngang qua vạn dặm rộng đích cỏ dại hoang nguyên cũng chỉ là mấy canh giờ sự tình. Cái kia xảo quyệt thắng hồn phách đã bay đi một ngày. Sở Dịch nghe nói hồn phách phi hành tốc độ nếu so với bình thường phi hành pháp khí vẫn nhanh hơn một chút. Bởi như vậy cái kia xảo quyệt thắng hồn phách lúc này vô luận như thế nào đều là đã đến Châu cảnh nội rồi. Tuy nói Sở Dịch biết rõ Dược Linh Tông tông môn tại Châu nội địa, nhưng ai cũng không dám khẳng định cái này xảo quyệt thắng là trực tiếp đi tông môn tìm sư phó ngàn dược lão nhân, mà không phải đi Châu cảnh nội Dược Linh Môn vô số điểm liên lạc hắn một người trong. trực tiếp liên hệ sư phó của hắn Ngàn Dược lão nhân. Cái này liền ý nghĩa Ngàn Dược lão nhân, như vậy một gã ít nhất phân niệm cảnh tam trọng đại tu sĩ, tùy thời khả năng đánh tới cái này Chính Quang Thành. Tiểu Hoàn kêu lên, Hàn sư thúc, chúng ta tranh thủ thời gian chạy trốn. Biết được tin tức này, Sở Dịch lập tức đối với Hàn Thải Hoàn truyền âm nói ra. Về phần cái kia Bàng Gia lão tổ, tắc thì càng thêm trực tiếp. Chỉ là đối với Sở Dịch đạo cá biệt, liền ngự cất cánh đi pháp khí trực tiếp ngự không rời đi. Xem ra cũng là trở về an bài. Cái gì? Cái kia Châu Ma tu hồn phách chạy mất. Hàn Nhân Đạt nghe vậy, cũng là trong nội tâm cả kinh. Lập tức cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng tính. Lập tức thu thập thứ đáng giá, mang theo Hàn Thải Hoàn, ba người trực tiếp chạy tới Kính Quang trong thành truyền tống pháp trận chỗ đó. Truyền tống, Loạn Thạch Thành. Đến một lần đến Kính Quang thành truyền tống pháp trận bên cạnh, Sở Dịch liền không nói hai lời, trực tiếp vung tay ném ra 10 khối hạ phẩm linh thạch. Lập tức liền đứng ở truyền tống pháp trận bên trên. Loại này tiểu hình truyền tống pháp trận, một lần tối đa có thể truyền tống 10 người tả hữu. Chỉ thấy theo trận pháp mở ra, truyền tống pháp trận tứ giác có chút mà lộ ra lên. Lúc này, truyền tống pháp trận đã mở ra, truyền tống đã không thể đánh gãy. Sở Dịch cũng là bắt lấy cơ hội này, cổ đi lại trong cơ thể chân nguyên, thanh âm cuồn cuộn mà ra. Kính Quang thành chư vị đạo hữu, ta chính là Thanh Hồ đạo đệ tử. Lần này đánh chết ma tu, vô ý lại để cho hắn hồn phách bỏ trốn. Hiện Kính Quang thành sợ có khuyên thành tai ương, còn vọng thành trong tu sĩ ngày gần đây ra ngoài tránh né. Ta sau khi trở về nhất định báo cáo sư môn, tin tưởng Thanh Hồ đạo nhất định sẽ xử lý tốt việc này. Trúc cơ cảnh tu sĩ cổ tạo nên chân nguyên đến, phương viên vài dặm có thể nghe. Vừa dứt lời, không lớn Kính Quang trong thành lập tức ầm ĩ một mảnh. Mà lúc này, truyền tống pháp trong trận bạch quang cũng là mạnh mà lóe lên. Sở Dịch ba người đang tại bảo vệ truyền tống pháp trận, năm tên luyện khí cảnh thủ vệ cái kia ánh mắt kinh ngạc ở bên trong biến mất tại trong truyền tống trận. Trong lúc nhất thời, Kính Quang trong thành loạn thành một đoàn. Đại đa số tu sĩ tại biết được tin tức này về sau, đều là nhao nhao lựa chọn chạy, tạm thời tránh họa. Đương nhiên, chửi bậy người cũng không phải là không có. Bất quá đối với này, Sở Dịch cũng không có biện pháp gì. Dù sao hắn thực lực bây giờ thấp kém, dù cho lưu lại cũng là không làm nên chuyện gì. Mở miệng nhắc nhở, đã là làm được vị rồi. Hàn sư thúc, ngươi là ở lại Loạn Thạch Thành, hay vẫn là cùng chúng ta hồi Thanh Hồ Đảo? Một lúc lâu sau, Loạn Thạch Thành thành đông, một nhà trong sân, Sở Dịch đối với Hàn Nhân Đạt hỏi. Vừa đến Loạn Thạch Thành, Sở Dịch liền trực tiếp bỏ ra 20 khối hạ phẩm linh thạch. Tại Loạn Thạch Thành thành tây thuê một gian sân nhỏ, Thanh Hồ Đảo. Hàn Nhân Đạt nghe vậy, trên mặt đã hiện lên một ít khó có thể nghiêm minh biểu lộ, lập tức lắc đầu. Thanh Hồ Đảo, ta là không muốn trở về rồi. Cái này Loạn Thạch Thành chính là Hồ Châu thập đại thành trì một trong, phồn hoa vô cùng, cũng an toàn được vô cùng. Ta ngay ở chỗ này trốn bên trên một ít thời gian, chờ danh tiếng đi qua trở về Kính Quang Thành. Hương Thảo Các là ta cùng sư huyên nửa đời người tâm huyết, cũng nên kinh doanh không phải. Sở Dịch nghe vậy, nhẹ gật đầu. Hàn Nhân Đạt lời nói này cũng không có vượt quá dự liệu của hắn. Kỳ thật ngấm lại cũng thế. Tại trong môn phái thất bại, ra cửa phái lăn lộn nửa đời người, hay vẫn là thất bại. Hơn nữa những này năm qua đi, trong môn phái năm đó cùng mình cùng một chỗ sư huyên đệ, chỉ sợ đều là trời nam đất bắc, cái gọi là người và vật không còn. Đúng là như thế. Nếu là trở về, hơn phân nửa đồ nhắm chúng thấy cảnh thương tình mà thôi. Bởi như vậy, trở về còn không bằng không quay về. Cái kia tốt, ta cùng với Tiểu Hoàn trước hết hồi Thanh Hồ Đảo rồi. Sở Dịch nói xong, lại cùng Hàn Nhân Đạt khai báo một phen, nghỉ ngơi một đêm, cũng lại lưu lại 20 khối hạ phẩm linh thạch cho Hàn Nhân Đạt, chuẩn bị bất cứ tình huống nào về sau, Ngay kế tiếp sáng sớm liền cùng Hàn Thải Hoàn hai người tới ở vào loạn thạch trong thành đại truyền tống trận bên cạnh. Tại đưa ra Thanh Hồ Đảo để tử thân phận lệnh bài cũng giao nộp 20 khối hạ phẩm linh thạch về sau. Trực tiếp truyền tống về môn phái Thanh Hồ Đảo nội. Một hồi Thanh Hồ Đảo, Sở Dịch liền cảm thấy một cổ khác thường hào khí. Ở trên đảo đệ tử, mỗi một cách đều là thần sắc nghiêm túc và trang trọng, trước kia thái độ kiêu ngạo thu liếm rất nhiều. Xem ra, trong khoảng thời gian này bị phái đi ra dò xét U Châu Ma Đảo tu sĩ tin tức, có lẽ cũng lục tục địa phản hồi trở lại rồi. Xem ra tình thế cũng không tốt. Đương nhiên, cái này cũng có thể là Sở Dịch không có có liếm khí thuật giấu riêng tu vi nguyên nhân. Một người 20 tuổi không đến trúc cơ cảnh tu sĩ, hay vẫn là rất có tiền đồ đấy. Ít nhất tại những này trông coi truyền tống trận luyện khí cảnh đệ tử trong mắt, là như thế này. Tiểu Hoàn, chúng ta Thanh Hồ Đảo là một cái cách gọi, trên thực tế là trên trăm cái hòn đảo tạo thành. Ngươi lão công ta là Đỗ Nguyên Đảo đệ tử, hiện tại chúng ta đi trước Đỗ Nguyên Đảo. Đang khi nói chuyện, Sở Dịch đã thả ra phi diệp, mang theo Hàn Thải Hoàn hướng phía Đỗ Nguyên Đảo phi độn mà đi. Thời điểm ra đi, là mang tâm thần bất định bất an tâm tình ảm đạm thừa lúc thuyền nhỏ rời đảo. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện quải tiên chương 059 tinh anh đệ tử. Đến thời điểm, đã là trúc cơ cảnh tu sĩ, đạp trên phi hành pháp khí hồi đảo. Hơn nữa còn dẫn theo một cái tuyệt sắc đạo lữ trở lại. Phần này đắc ý tại Sở Dịch trong nội tâm tựu đừng nói nữa. Mau nhìn, có trúc cơ cảnh tu sĩ đến chúng ta đảo rồi. Phi diệp tuy nói là bình thường nhất phi hành pháp khí, nhưng tốc độ cũng gần đây hướng Thanh Hồ Đảo ở giữa thuyền nhỏ mau hơn rất nhiều. Gần kề một thời gian uống cạn chung trà về sau, Sở Dịch cũng đã bay đến Đỗ Nguyên Đảo trên không. Cái này lại để cho Đỗ Nguyên ở trên đảo các đệ tử đều có chút bạo động. Chẳng lẽ lại là phủ cận cách nào ở trên đảo có đệ tử tấn chức trúc cơ cảnh đến đây khoe khoang rồi hả? Không sao, gần đây đại sư huyên Đinh Thành Hoa tại ở trên đảo, không sợ bọn họ đến nháo sự. Trong lúc nhất thời, phía dưới Đỗ Nguyên đảo đệ tử đều là nghị luận nhau nhau. Nhưng đang cảm thấy phi diệp hạ xuống tới cái kia một cái chớp mắt, cơ hồ các đệ tử biểu lộ đều đọng lại. Nguyên một đám kinh ngạc biểu lộ. Thật giống như trông thấy ký viện tên đứng đầu bảng cô nương cưới hết đồng dạng. Sở sư đệ. Thế nào lại là sở sư đệ đấy? Hắn không phải luyện khí cảnh tam trọng tu sĩ sao? Như thế nào sẽ biến thành trúc cơ cảnh tu sĩ đấy? Còn có bên cạnh hắn cái kia nữ tu là ai? Chẳng lẽ lại là hắn đạo lữ? Trong lúc nhất thời, những này cùng Sở Dịch nhận thức hơn 10 năm sư huynh đệ đều cảm thấy đầu có chút chuyện bất quá ngoặt. Hôm đã đến, bọn hắn không cách nào tưởng tượng 3-4 tháng trước tu vi gần kề chỉ là luyện khí cảnh tam trọng Sở Dịch, vậy mà hội đã trở thành trúc cơ cảnh tu sĩ, còn có một gái như thế tuyệt sắc đạo lữ. Ha ha, chư vị sư huynh tốt, giới thiệu thoáng một phát, cái này là của ta đạo lữ Tiểu Hoàn, ngày sau ngay tại chúng ta Đỗ Nguyên Đảo ở lại rồi, mong rằng chư vị sư huynh để chiếu ứng. Sở Dịch thu phi diệp ha ha cười nói, ha ha, nhất định nhất định. Không nghĩ tới chúng ta Đỗ Nguyên Đảo tu sĩ cũng có lần này gặp gỡ. Trong lúc nhất thời, các vị Đỗ Nguyên Đảo sư huynh để nhau nhau cười đồng ý, mà Sở Dịch ánh mắt lại đột nhiên chú ý tới một gã 27-28 tuổi, sắc mặt trầm mùn tu sĩ, cũng đứng tại một chúng đệ tử, hướng phía chính mình mỉm cười. Đại sư huynh, ngươi trở lại rồi. Sở Dịch gặp Đinh Thành Hoa cũng ở trong đó, liên tục tiến lên hành lễ. Nói, cái này Đinh Thành Hoa trước khi là Đỗ Nguyên Đảo nhất có hy vọng tu sĩ. Ở trên đảo các sư thúc đều hắn đều là ký thác kỳ vọng cao. Bản thân của hắn cũng thập phần cố gắng. Chỉ là tư chất nguyên nhân, một mực kẹt tại trúc cơ cảnh nhất trọng đỉnh phong, chậm chạp không thể đột phá, bước vào trúc cơ cảnh nhị trọng. Nhưng cho dù là như vậy, cái này Đinh Thành Hoa đối với ở trên đảo đệ tử còn lại cũng chưa bao giờ có nửa phần khinh thị chi ý. Luôn luôn là vui với trợ giúp ở trên đảo luyện khí cảnh đệ tử đấy. cho nên đối với này, Sở Dịch cũng là có chút cảm kích đấy. Sở sư đệ. Đinh Thành Hoa nhìn trúc cơ cảnh nhất trọng Sở Dịch, trong ánh mắt hơi có chút khó tả ý tứ hàm xúc. Quanh năm tại bên ngoài lịch lãm rèn luyện hắn, biết được Sở Dịch có này thành tựu, nhất định là có một ít gặp gỡ. Nhưng như thế gặp gỡ đều bị tu sĩ coi là che giấu, cho nên hắn cũng không có hỏi. Cái kia, chư vị sư huynh, ta vừa mới hoàn thành môn phái nhiệm vụ hồi đảo, còn chưa đi tạp vụ điện đưa tin. Ta tựu đi trước một bước rồi, một hồi trở lại tụ họp. Tốt, Sở sư đệ, hào hào cố gắng. Đinh Thành Hoa nghe vậy, đối với Sở Dịch gật đầu nói. Nhất định, Sở Dịch cũng là cười, lập tức giấm mạnh phi diệp, ngự không mà đi. Tạp vụ trong đại điện, trúc cơ cảnh tam trọng Mã sư thúc, cũng không có như trước khi như vậy. Nhàn nhã địa nửa ngủ ở trên mặt ghế, còn thỉnh thoảng địa phẩm bên trên một ngụm linh trà. Lúc này Mã sư thúc hoàn toàn là một bộ cẩn trọng bộ dáng, chính nằm ở trên mặt bàn xử lý lấy cái kia một đống lớn tình báo. Về phần những cái kia phân công nhiệm vụ việc vặt thì là do hắn mang đến vài tên luyện khí cảnh phụ tá cho quản lý rồi. Mã sư thúc, Đỗ Nguyên Đạo đệ tử Sở Dịch hoàn thành tìm hiểu châu ma đạo tu sĩ nhiệm vụ, đến đây đưa tin. Đang khi nói chuyện, Sở Dịch liền chạy tới đại điện thượng diện. Mã sư thúc nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lên, đang muốn nói lên vài câu ta đang bề bộn, ngươi không muốn phiền ta các loại, lại đột nhiên cảm giác được một ít không đúng. Đột nhiên, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng ngời, không thể tin địa trên dưới đánh giá thoáng một phát Sở Dịch. Vị này sư dơ quy quy y e tê, ngươi trúc cơ rồi hả? Tạp vụ điện quản sự Mã sư thúc có chút không thể tin mà hỏi thăm. Hắn phi thường tinh tường. Lúc này đây bị môn phái bên ngoài phái đi ra điều tra U Châu Ma tu hành tung những cái này luyện khí cảnh tu sĩ. Trên thực tế tựu là pháo hôi. Là vì trong môn những cái kia chính thức phụ trách điều tra trúc cơ cảnh tu sĩ đánh hiểm trở đấy. Đối với những này luyện khí cảnh tu sĩ, môn phái luôn luôn là để đó mặc kệ thái độ, không có trông cậy vào bọn hắn có thể làm cái gì. Nhưng mấy ngày hôm trước tại Kính Quang Thành cái kia phương, lại truyền đến một gã trúc cơ cảnh ma tu bị đánh chết tin tức. Hơn nữa căn cứ tình báo biểu hiện, vụng trộm phái đi Kính Quang Thành điều tra cái kia tên Thanh Hồ Đảo trúc cơ cảnh tu sĩ, tại hơn một tháng trước tựu bị diệt sát rồi. Chẳng lẽ trước mắt người này trúc cơ cảnh tu sĩ tựu là Kính Quang Thành cái vị kia? Mã sư thúc càng nghĩ càng cảm thấy có chút không hợp thói thường. Bất quá tại Sở Dịch báo ra lần này nhiệm vụ nội dung cụ thể thời điểm, hắn không phải không thừa nhận. Chính mình thật đúng là đã đoán đúng. Vị này đứng ở trước mặt mình trúc cơ cảnh tu sĩ, thật sự chính là tại Kính Quang Thành đánh chết cái kia U Châu trúc cơ cảnh ma tu gia hỏa. Chỉ là hắn như thế nào cũng không cách nào suy nghĩ cẩn thận. Một gã tại đi thời điểm vẫn chỉ là luyện khí cảnh tam trọng thái điểu, như thế nào sẽ biến thành trúc cơ cảnh nhất trọng tu sĩ đấy? Coi như là có kỳ ngộ, cái kia cũng chỉ là tu vi tăng trưởng. Cái này đấu pháp kinh nghiệm như thế nào có thể so với trong phái uy tín lâu năm trúc cơ cảnh tu sĩ còn lợi hại hơn? Đều có thể đem trúc cơ cảnh ma tu cho diệt sát hay sao? Chỉ là, lại để cho vị này Mã sư thúc càng thêm khiếp sợ chính là, Sở Dịch bỗng nhiên khẽ đảo tay, lấy ra một quả huyết sắc hình tam giác chứng minh thân phận bài. Huyết sắc nhãn hiệu lên, thình lình có một hàng chữ. Tử Linh Tông ngàn dược lão nhân tỏa hạ chân truyền đệ tử Xảo Quyệt Thắng. Dĩ nhiên là Tử Linh Tông chân truyền đệ tử. Ngươi vậy mà đem Tử Linh Tông chân truyền đệ tử cho đánh chết. Mã sư thúc thấy thế, rốt cuộc nhìn không được đại gọi. Với tư cách tạp vụ điện quản sự, hắn thập phần tin tưởng chân truyền đệ tử sức nặng. Địa mà nói, trong đại môn phái chân truyền đệ tử ngoại trừ theo trúc cơ cảnh tu sĩ trong chọn ưu tú lựa chọn bên ngoài, còn có đúng là từ nhỏ tư chất ưu dị, bị trọng điểm bồi dưỡng. Căn cứ bổn môn đi Kính Quang Thành cái kia tên trúc cơ cảnh tu sĩ truyền quay lại tình báo, cái này Xảo Quyệt hơn hẳn hồ thì ra là trúc cơ cảnh nhất trọng tu vi. Cái này liền ý nghĩa kẻ này chính là thuộc về cái loại này trời sinh tư chất ưu dị cái chủng loại kia. Loại này đệ tử từ nhỏ bồi dưỡng, đấu pháp thủ đoạn vân vân mạnh hơn so với tu sĩ. Lần này mà ngay cả trong môn phái phái ra trúc cơ cảnh nhất trọng hậu kỳ cái kia tên tinh anh đệ tử, cũng bị tên này ma tu cho đánh chết. Liền hồn phách cũng không có chạy trốn ra ngoài. Mà trước mắt người này họ Trình đệ tử vậy mà có thể đem hắn cho đánh chết. Cái này chẳng phải là ý nghĩa, người này họ Trình đệ tử thực lực, nếu so với chi càng lớn một bậc. Đến tột cùng là được cái gì gặp gỡ a? Mã sư thúc trong nội tâm hiếu kỳ không thôi, nhưng ngoài miệng lại không thiệt nhiều hỏi. Chỉ phải đem sở dịch báo cáo hạng mục công việc từng cách ghi nhớ, chuẩn bị báo cáo cho trong môn cao tầng. Mà sở dịch đem kính quang thành tình huống báo cáo về sau, cũng chuẩn bị ly khai. Lại bị vị này mã quản sự cho gọi lại. Vị này sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t. Ngươi bây giờ đã là trúc cơ cảnh tu sĩ rồi. Dựa theo thanh hồ đảo quy củ, ngươi bây giờ cũng đã là tinh anh đệ tử. Nhưng còn cần nghiệm minh thân phận, đăng ký tạo sách, mới có thể thay đổi. Thay thế tinh anh đệ tử chứng minh thân phận bài. Mã sư thúc ha ha cười nói. À như thế quên. Sở dịch nghe vậy, lúc này mới muốn. Tinh anh đệ tử không cần mỗi tháng rút 10 ngày đích thời gian đi ra làm những cái kia việc vặt. Mỗi tháng còn có 30 khối hạ phẩm linh thạch cung ứng. Còn có thể tìm đọc trong tàng kinh các một ít tàng thư. Có thể nói là rất nhiều chỗ tốt. Tốt, vậy thì đa tạ mã sư thúc rồi. Đi làm một cái. Sở dịch nghe vậy, lập tức ha ha cười nói. Không nói đừng, chỉ là có thể trốn tránh cái kia mỗi tháng 10 ngày đích việc vặt. Sở dịch đã cảm thấy rất sướng rồi. Cái gì? Sở sư đệ đã là trúc cơ cảnh tu sĩ rồi hả? Bao sư huynh, ta không nghe lầm chứ? Đỗ Quyên ở trên đảo vừa mới làm xong 10 ngày việc vặt hồi đảo. Điền Tiểu Phi nghe được sở dịch đã là trúc cơ cảnh tu sĩ tin tức, lập tức chạy đến bạn bè Bao Hồng Minh chỗ ở. Giúp Phong kêu lên. Ha ha, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ta còn không phải với ngươi đồng dạng. Vừa mới làm xong 10 ngày đích việc vặt. Thanh lý 10 ngày đích yêu thú đại tiện vừa trở lại. Bất quá ở trên đảo sư huyên đệ đều nói như vậy, chắc là không có giả. Bao Hồng Minh nghe vậy ha ha cười nói. Cùng chính mình cùng đi ra chơi gái sư huyên đệ. Đã trở thành trúc cơ cảnh tu sĩ. Bọn hắn cũng cao hứng. Cảm thấy trên mặt có sáng rọi. Tiểu tử này. Chờ hắn trở lại. Chúng ta nhất định phải đi cá chuối thành hào hào chúc mừng thoáng một phát. Lần này huyên để ta làm ông chủ. Đem son phấn trong ngõ mặt xinh đẹp nhất tên đứng đầu bảng toàn bộ cho bao xuống đến. Điền Tiểu Phi nghe vậy ha ha cười nói. Ha ha tiểu tử ngươi, lăn ngươi cái cầu đấy. Ta vừa mới thế nhưng mà nghe nói. Chúng ta vị này sở sư để thế nhưng mà ở bên ngoài dẫn theo cái tuyệt sắc đạo lữ trở lại. Son phấn trong ngõ những cái kia song chi tục phấn sau này sợ là rốt cuộc chứng mắt rồi. Về sau đi chơi gái loại chuyện này, sợ thì ra là ta và ngươi hai người rồi. Bao Hồng Minh nghe vậy cười nói, chỉ là tiếng cười kia ở bên trong cũng có được một tia khó tả ý tứ hàm xúc. À, còn có đệ muội. Đi xem một chút. Điền Tiểu Phi nghe vậy, liền kêu lên Bao Hồng Minh cùng một chỗ, hướng sở dịch nhà gỗ đi đến. Cái này chết tiệt bình cảnh, rốt cuộc bị ta cho đột phá. Ta bây giờ là luyện khí cảnh tứ trọng trung kỳ tu sĩ rồi. Không biết cái này Đỗ Nguyên đảo đám bỏ đi có hay không một hai cách đột phá đến luyện khí cảnh tứ trọng tu vi hay sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện quải tiên chương 060, chính mũi phong ba. Lại nói ngày hôm nay, cự thạch đảo cổ dục. Rốt cuộc đột phá tạp hắn gần 2 tháng luyện khí cảnh tứ trọng sơ kỳ bình cảnh. Đã trở thành luyện khí cảnh tứ trọng trung kỳ tu sĩ. Đột phá về sau hắn hơi có chút tự đắc cái này không, lại chạy đến Đỗ Nguyên ở trên đảo đến đập phá đã đến. Trên thực tế, đây cũng là Đỗ Nguyên đảo phổ cận mấy cái cường trên đảo luyện khí cảnh tu sĩ thường xuyên làm sự tình. Bởi vì Đỗ Nguyên ở trên đảo một đời tuổi trẻ tu sĩ tu vi phổ biến thấp. Ngoại trừ Đinh Thành Hoa bên ngoài, liền một cách luyện khí cảnh tứ trọng tu vi đều không có. Bởi như vậy, Đỗ Nguyên đảo cảnh ngộ có thể nghĩ. Những cái kia cường đại hòn đảo bên trên luyện khí cảnh tu sĩ, một khi có như là tu vi đột phá tâm tình khó chịu các loại sự tình, sẽ gặp đến Đỗ Quyên đảo phát tiết một phen. Nơi cái này Đỗ Quyên ở trên đảo hoàn cảnh thật sự chính là tốt. Chim hót hoa nở, so về chúng ta cử thạch đảo đến, hoàn toàn chính xác tốt hơn không ít. Lên đảo về sau, Cổ Dục tâm tình có chút không tệ. Theo Đỗ Quyên đảo đường nhỏ một đường đi về phía trước. Trong nội tâm thì là nghĩ đến hôm nay đến tột cùng là cách nào Đỗ Quyên đảo đệ tử không may mắn gặp gỡ chính mình. Hoa, không nghĩ tới sở dịch chỗ ở như vậy u tính a. Lúc này chính trực giữa hè. Sau giờ ngọ ánh mặt trời theo bóng cây thấu xuống dưới, loang lổ điểm một chút địa chiếu vào sở dịch nhà gỗ bên ngoài trên đồng cỏ. Cùng với nhà gỗ bên ngoài hàng rào lan bên trên bò lấy vinh quang buổi sáng thượng diện. Thập phần đẹp mắt. Hàn Thải Hoàn thì là tò mò tại sở dịch nhà gỗ trước đi dạo. Còn thỉnh thoảng địa trêu chọc một trêu chọc cái kia trên ngọn cây chim quốc. N. Cái này Đỗ Quyên đảo lúc nào có như vậy một gã nhân vật nữ đệ tử. Đột nhiên Cổ Dục bước chân dừng lại, hai mắt gắt gao nhìn thẳng một tòa nhà gỗ trước mặt cỏ. Không chính xác ra là nhìn thẳng mặt cỏ trước cái kia tên tuyệt sắc nữ tu mới được là. Tiểu sư muội, ngươi là Đỗ Quyên đảo đệ tử sao? Ta như thế nào chưa bao giờ thấy qua ngươi? Đang khi nói chuyện Cổ Dục lập tức kịp phản ứng, chồng chất khởi khuôn mặt tươi cười đi tới. À, vị sư huyên này, ta không phải Đỗ Quyên đảo đệ tử, bất quá, ta đạo lữ, là Đỗ Quyên đảo tu sĩ. Hàn Thải Hoàn nghe vậy, vừa cười vừa nói. À, ngươi đạo lữ, là Đỗ Quyên đảo tu sĩ. Cổ Dục nghe vậy, tâm lập tức nguội lạnh một nửa. Mà ngay cả nụ cười trên mặt cũng là cứng đờ. Ta moa, hảo muội tử đều bị cẩu rót. Cái này Đỗ Quyên ở trên đảo một đám rác rưởi, vậy mà cũng có thể phao ngâm đến như thế cực phẩm muội tử. Cổ Dục trong nội tâm lập tức cực kỳ không công bằng. Bất quá lập tức hắn liền nghĩ tới một người. Nàng này 89/10 là cái kia Đinh Thành Hoa đạo lữ. Cái kia Đinh Thành Hoa chính là trúc cơ cảnh tu sĩ, lại quanh năm tại bên ngoài lịch lãm rèn luyện. Tên này nữ tu tuy nhiên tuyệt sắc, nhưng tu vi tựa hồ thường thường, chỉ là luyện khí cảnh tam trọng tu vi. Chắc hẳn hơn phân nửa hẳn là cái loại này không có gì bối cảnh tiểu tán tu bị cái này Đinh Thành Hoa lừa gạt đến đấy. Bất quá, ta cử thạch đảo thực lực so về Đỗ Quyên đảo đến muốn mạnh hơn rất nhiều. Nàng này lại chỉ là tán tu. Làm Đinh Thành Hoa đạo lữ. Có lẽ hơn phân nửa là coi trọng hắn Thanh Hồ đảo đệ tử thân phận cùng đủ loại thật sự chỗ tốt. Thí dụ như linh thạch thuật pháp các loại. Chỉ cần ta tiến hành lợi dụ, ném ra ngoài quá nặng thẻ đánh bạc, không sợ nàng không cùng ta. Cổ Dục tại trong lòng thầm nghĩ. Hắn biết rõ tại trong tu tiên giới. Đạo lữ trên thực tế cũng cùng pháp bảo đan dược các loại tài nguyên đồng dạng. Là thực kẻ lực mạnh có được đấy. Chỉ cần có thực lực, hết thảy liền có thể đoạt đến. Đúng vậy a, hắn gọi Sở Dịch. Ngươi là tới tìm hắn hay sao? Hắn đi Thanh Hồ đảo tạp vụ điện hồi phục môn phái nhiệm vụ đi. Có lẽ chế chút thời điểm trở lại. Không bằng ngươi vào nhà ngồi một hồi. Hàn Thải Hoàn nghe vậy cười nói, nàng tự nhiên không biết cái này Cổ Dục là người ra sao vậy. Rất tự nhiên địa đem Cổ Dục muốn trở thành trước tới thăm Sở Dịch bằng hữu. A, Cổ Dục nghe vậy cả người mặt đều run rẩy thoáng một phát. Sở Dịch, cái tên này hắn vẫn còn có chút ấn tượng đấy. Không phải là cái kia một gã luyện khí cảnh tam trọng rác rưởi tu sĩ. Cái kia rác rưởi lại đem một cái như thế chính muội tử. Trong lúc nhất thời Cổ Dục cũng bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh của mình rồi. Cố gắng đè xuống trong nội tâm muốn thổ huyết ý niệm trong đầu về sau, Cổ Dục tâm tư một chuyến. Ha ha, nguyên lai là đệ muội a. Có thể tìm được ngươi rồi. Ta là sư đệ đích hảo hữu Cử Thạch Đảo Cổ Dục. Sở sư đệ bây giờ đang ở ta Cử Thạch Đảo làm khách, cố ý để cho ta tới thỉnh ngươi. Cổ Dục nghe vậy ha ha cười nói. Trước đem ngươi lừa gạt bên trên Cử Thạch Đảo nói sau. Lên Cử Thạch Đảo hết thảy liền không phải ngươi có thể làm chủ được rồi. Chỉ cần vừa lên đảo. Trước hết đem nên làm sự tình đều xử lý rồi. đến lúc đó cho dù Đỗ Nguyên đảo tu sĩ tìm đến cũng đoạt không đi người đấy. Sau đó lại thêm dùng linh thạch đan dược lợi dụ, không sợ cái này tiểu mỹ nữ không làm ta đạo lữ. Cổ Dục tại trong lòng thầm nghĩ, à như vậy à, cái kia tốt, chúng ta cái này hãy đi đi. Hàn Thải Hoàn tự nhiên không biết những này. Nghe vậy lập tức tự muốn đi theo Cổ Dục đi cử thạch đảo. Lại nghe được sau lưng hét lớn một tiếng, Cổ Dục, ngươi cái tạp chủng đến ta Đỗ Nguyên đảo làm cái gì? Người nào dám can đảm đối với ta lớn như thế hô gọi nhỏ? Chán sống vậy sao? Cổ Dục nghe vậy, lập tức kinh sợ nảy ra. Hắn biết được bị như vậy vừa quát, chỉ sợ mình cùng Sở Dịch quan hệ thế tất muốn bị vạch trần. Muốn lừa gạt cái này tiểu mỹ nữ đi cử thạch đảo một chuyện, chỉ sợ cũng không cách nào thuận lợi áp dụng rồi. Cái tên hỗn đàn, dám phá hỏng ta chuyện tốt. Cổ Dục trong nội tâm giận dữ, vừa quay đầu lại, vừa vặn chống lại Bao Hồng Minh cùng Điền Tiểu Phi hai người ánh mắt phẫn nộ. Cổ Dục, ngươi cái này cử thạch đảo cặn bã, Đỗ Nguyên đảo không chào đón ngươi. Cút cho ta ra chúng ta Đỗ Nguyên đảo. Bao Hồng Minh liên tục kêu lên. Cái kia Điền Tiểu Phi cũng là tranh thủ thời gian đối với đứng tại Cổ Dục bên cạnh thân Hàn Thải Hoàn đại kêu ra tiếng. Vị tiên tử này chắc hẳn tự là Sở sư để đạo lữ đi à nha. Ta cho ngươi biết, ngươi bên cạnh người này chính là cử thạch đảo Cổ Dục. Người này cùng Sở sư để nhiều từng có quan hệ. Lần này tới nhất định không an cái gì hảo tâm. Ngươi tranh thủ thời gian tới. À, đột nhiên bị này biến cố, Hàn Thải Hoàn đầu lập tức có chút chuyển không đến. Không biết nghe ai thì tốt hơn. Còn có hy vọng. Cổ Dục nghe vậy trong nội tâm lập tức buông lỏng. Xem ra cái này Sở Dịch cũng không đem môn phái nội sự tình nói cho cái này tiểu mỹ nữ. Kể từ đó, chỉ cần ta nhanh chóng giải quyết hết hai người này, liền có thể đem cái này tiểu mỹ nữ cho lừa gạt đi. Nghĩ đến đây, Cổ Dục trên người pháp lực chấn động, lập tức cuồng bạo. Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng. Các ngươi hai người chớ có sủa loạn. Ta cùng với Sở sư để tình như thủ túc, ở đâu có cái gì ăn tết quá tiết. Hai người các ngươi đến tột cùng là người phương nào, ta vì sao chưa bao giờ thấy qua các ngươi hai người. Chẳng lẽ là U Châu Ma Tu phái ra gian tế. Cổ Dục hét lớn một tiếng. Đơn vung tay lên. Một đạo kim dụ khí tức mười phần kim quang nhận. Liền rời khỏi tay. Hướng phía hai người chém tới. Tốt tạc tử. Lại dám đổi trắng thay đen. Bao sư huyên chơi hắn. Điền Tiểu Phi nghe vậy, khí không được, hét lớn một tiếng về sau. Một ngọn gió nhận vung ra, nghênh hướng Cổ Dục kim quang nhận. Mà Bao Hồng Minh động tác cũng là không chậm. Nhìn thấy Cổ Dục kim quang nhận đánh úp lại, một đạo tường đất cũng là trước mặt đứng lên. Bang bang. Lúc này đây giao thủ có thể nói là tốc độ ánh sáng tầm đó. Bao Hồng Minh cùng Điền Tiểu Phi tại hơn một năm trước trải qua Cổ Dục kích thích về sau, tại trên việc tu luyện cũng khắc khổ không ít. Hiện tại cũng là luyện khí cảnh tam trọng đỉnh phong tu sĩ. Hai người hợp lực phía dưới cũng có thể cùng Cổ Dục lực kháng bên trên mấy hiệp, không rơi vào thế hạ phong. Chỉ thấy Cổ Dục cái kia đạo kim quang nhận tại cùng Điền Tiểu Phi phong nhận thuật đối với mất về sau, khí thế cũng yếu đi không ít. Lại hóa trang Hồng Minh thổ tiến thuật đụng một cái, liền ngay ngắn hướng phát ra phịch một tiếng. Hai đạo thuật pháp trên không trung đồng loạt nổ ra. Đúng là đồng loạt đối với mất. Muốn chết. Cổ Dục thấy thế, trong nội tâm lập tức hỏa đại, liên tục sức chạy lấy phát ra từng đạo kim quang nhận, hướng phía Bao Hồng Minh cùng Điền Tiểu Phi chém tới. Trong lúc nhất thời, Sở Dịch nhà gỗ trước trong sân, thổ mộc thảm cỏ bị tạc được bốn phía tung bay. Đấu pháp tiếng oanh minh không dứt. Về phần Hàn Thải Hoàn thì là bị bất thình lình đấu pháp cho như vậy trong lúc nhất thời đứng ở này ở bên trong. Người phương nào tại ta Đỗ Nguyên đảo làm càn. Ngay tại Bao Hồng Minh cùng Điền Tiểu Phi hợp lực cùng cử thạch đảo Cổ Dục đấu được khó phân thắng bại thời điểm, bỗng nhiên hét lớn một tiếng từ bên trên bầu trời vang lên. Ngay sau đó, một đạo sáng ngời kiếm quang thẳng tắp địa hướng phía Cổ Dục điểm tới. nhìn xem cái này trước mặt mà đến kiếm quang. Cổ Dục trong nội tâm hoảng hốt, tranh thủ thời gian hướng phía hơi nghiêng tiêu xạ mà ra. Oanh! Nhưng mà đang ở cổ Dục thoát đi cái kia một cái chớp mắt, đạo kia sáng ngời kiếm quang cũng đã oanh kích tại cổ Dục bên cạnh trên mặt đất. Chỉ nghe thấy oanh một tiếng, cổ Dục liền bị một kiếm này khí lãng cho đánh bay ra ngoài hơn một trượng xa, ngã ngã trên mặt đất, lập tức bò hộp ra một ngụm máu tươi. Phá Phong kiếm, ngươi là Đinh Thành Hoa? Bò lên cổ Dục, nghẹn ngào cả kinh kêu lên. Trước mắt người này bộ dáng tu vi cùng với pháp khí cũng không có một không tại nói rõ lấy người này thân phận. Đỗ Nguyên Đảo đại đệ tử Đinh Thành Hoa. Đinh Thành Hoa, ngươi lại dám đối với đồng môn sử dụng hạ phẩm đạo khí Phá Phong kiếm đối với ta hạ sát thủ. Ta trở về nhất định nói cho ta biết ca ca. Còn có Cử Thạch Đảo chư vị chấp sự, cùng một chỗ đến đây cho ta lấy cái công đạo. Cổ Dục lớn tiếng kêu.